Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 551, tái chiến, cái này sao có thể, Đông Môn Minh, Ninh Bạch chờ người nội tâm giống như dời núi lấp biển, tràn đầy ghen ghét, cái này lão thiên cũng không tránh khỏi quá không công bằng đi, tại cự sát cùng rất nhiều đại sát vây công bên trong, không chỉ có sống sót, mà lại tu vi còn đột phá đến vương giả cấp độ, cái này không khỏi cũng quá làm người nghe kinh sợ. Tần Nhai tại bán bộ vương giả là liền có thể chém giết Đông Môn cô như thế tuyệt đại, bây giờ, đến vương giả, ảo diệu lĩnh ngộ được chân ý hắn, chiến lực lại sẽ đạt tới một cái dạng gì cấp độ đâu, mọi người cảm giác được khó có thể tưởng tượng, trong đám người, Ninh Bạch quyền đầu nắm chặt, cứ thế mà đem trong lòng mình cái kia cổ lửa hận cho áp chế xuống, lập tức dâng lên là một cổ nồng đậm bất lực, dạng này yêu nghiệt, đã không phải là hắn có thể chọc nổi, mà Đông Môn Minh trong ánh mắt lóe ra ghen ghét, trong lòng tràn đầy không cam lòng, dựa vào cái gì hắn có thế có dạng này thiên phú, dựa vào cái gì, không được, sau khi ra ngoài, nhất định muốn bẩm báo gia tộc, cho dù là xuất động bán tôn cường giả, cũng muốn đem tên yêu nghiệt này cho bóp chết, tuyệt không thể lại để cho hắn trưởng thành, tuyệt không thể, nhìn một lát, Tần Nhai, Vân Phong, Tư Mã Du đám người đi tới một gian lầm thời xây dựng lên trong phòng họp, bắt đầu thương nghị chinh phạt sát linh sự việc, mời các vị đem mỗi người tổn thất báo lên đi. Tư Mã Du nói ra, một vị thành chủ tiến lên một bộ nói, chúng ta bên này chết hai cái vương giả, còn có một cái trọng thương, đã không tạo thành chiến lực, cái kia cự sát quá lợi hại, lại có một cái thế lực chi chủ nói ra, chúng ta nơi này chết một cái vương giả, còn có hai cái trọng thương, một cái vết thương nhẹ, ngay cả ta bản thân đều thụ chút thương tổn, chúng ta chết một cái, không có có thụ thương, chúng ta cái này trọng thương một cái, không có bị tổn thương, đến thanh không thành nơi này. Mạc Bất Không thở dài nói, chúng ta nơi này chết hai cái, thụ thương không có, nói đến đây, hắn không khỏi có chút sầu não, những người này đều là hắn tự tay điều giáo đi ra thân vệ a. Tư Mã Du thở dài nói ra, đầu kia cự sát thực sự lợi hại, nếu không có Tần Nhai tại thời khắc sống còn đột phá vương giả, chúng ta sợ là cũng không về được, hắn lời vừa nói ra, mọi người thân thể chấn động, ánh mắt mang theo vẻ chấn động, đóng ngoặc vuông, dù là trong lòng bọn họ đã có phỏng đoán, nhưng khi Tư Mã Du chính miệng nói ra lúc, bọn họ vẫn là không nhịn được chấn kinh. Trời ạ, một cái vừa mới đột phá vương giả thiếu niên võ giả thế mà thì có thực lực cùng cự sát chống lại. Phải biết, đây chính là có thể so với bán tôn quái vật a. Như vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Chẳng lẽ muốn từ bỏ sao? Bên trong một cái thế lực chi chủ không cam tâm nói đến, mọi người đi tới nơi này thì liệp sát sát linh. Lúc này sát linh không giết chết mấy cái, phía bên mình liền nhận tổn thất lớn như vậy. Muốn để bọn hắn cứ như vậy xám xịt rời đi, bọn họ làm sao lại cam tâm đâu, sợ là đời này đều sẽ cảm giác đến biệt khuất đi, không rời đi, lại có thể làm sao đâu. Chẳng lẽ tiếp tục đánh xuống sao, đánh thắng được sao? Đây chính là một đầu cự sát a, ta không cam tâm a. Lúc này, Tư Mã Du thở sâu nói ra, ta biết chư vị rất không cam tâm, ta cũng giống như vậy, nhưng là cái này cự sát thực lực quá mức, hắn lời nói không nói xong. Đã thấy Tần Nhai tiến lên trước một bước, nói ra, đầu kia cự sát liền giao cho ta đi, ta sẽ nghĩ biện pháp bắt hắn cho dẫn dắt rời đi. Lời vừa nói ra, mọi người lộ ra chấn động thần sắc, ánh mắt có chút chờ mong, cái này không được. Mạc Bất Không nhất thời lắc đầu, nói ra, ngươi mới bất quá vừa mới đột phá vương giả cảnh giới, mà đây chính là một đầu cự sát, ngươi tuy nhiên có thể cùng hắn giao thủ, thậm chí ở một mức độ nào đó chống lại. Nhưng mà ai biết hội sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đâu, làm như vậy thực sự quá nguy hiểm. Tư Mã Du, Vân Phong bọn người gật gật đầu, cũng giống như vậy ý kiến. Bọn họ thế nhưng là tự tay cùng cự sát giao thủ qua, tự nhiên biết đầu kia cự sát thực lực khủng bố cỡ nào, Tần Nhai làm như thế, xác thực nguy hiểm. Chư vị yên tâm đi, ta đối thực lực của ta có lòng tin, tuy nhiên không nhất định có thể đánh giết đầu kia cự sát, nhưng là đem hắn dẫn dắt rời đi, vẫn có thể làm đến. Cái này tại Tần Nhai kiên trì hạ, Mạc Bất Không cũng chỉ đành đáp ứng, chế định tốt chiến lược về sau, mọi người đều loại đi về nghỉ, mà Mạc Bất Không thì là đi vào Tần Nhai bên người, hỏi, vì cái gì? Tần Nhai biết hắn hỏi là cái gì, sau đó cười nhạt nói, ta cần một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu, đến đem vương giả cảnh giới triệt để vững chắc, có thể quá mạo hiểm hay không điểm, sẽ không, đầu kia cự sát tuy nhiên lợi hại, nhưng hắn còn giết không hiện tại ta. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, trong giọng nói tràn đầy một loại tự tin. Sau ba ngày, mọi người lần nữa đi vào thung lũng ở mép. Ta đi trước dẫn dắt rời đi cự sát, các ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tần Nhai, bảo trọng, yên tâm đi. Lập tức, Tần Nhai hình bóng phóng lên tận trời, nhanh đến cực hạn tốc độ tại nguyên chỗ nhất lên một trận cuồng phong, phi hành thuật bên trong, càng làm cho hư không đều vì thế mà chấn động. Ngoại tầng những sát linh đó thậm chí còn chưa phát hiện hắn lúc, hắn liền đã đi tới khu vực trung ương. A, thế mà không ở nơi này. Tần Nhai lông mi cau lại, chỉ gặp cái kia khu vực trung ương bên trong có vài chục nhất đầu sát chiếm cứ, có thể đầu kia để chúng người vì đó kiên kỵ cự sát lại là không thấy tăm hơi. Bỗng nhiên, hắn linh quang nhất thiểm, nhìn về phía đỉnh đầu sát khí đám mây, ở phía trên, hắn nhớ tới lần trước đầu kia cự sát ra sân lúc hình ảnh, lập tức, quanh người hắn bộc phát ra một cổ kinh người tứ tượng chân ý, hóa thành một cổ tự nhiên chi lực lưu chuyển tại trên thân thương, tứ quý thương quyết viên mãn nhất thương. Bỗng nhiên triều vân biển đánh tới, to lớn bốn màu thương ảnh tản ra khủng bố năng lượng ba động, hư không bên trong càng là nhấc lên trận trận cuồng phong, lôi đình phun trào, băng sương phiêu tán, hỏa diễm bay lên, trong chốc lát, thương ảnh đột phá tầng tầng hư không, đánh vào trong mây, oanh, trống, một tiếng kinh người oanh minh tiếng vang theo nương theo lấy một tiếng ngập trời chấn động tiếng trống giận dữ vang vọng cái này cả đất trời, chỉ gặp cái kia đám mây lăn lộn bao phủ, bị mũi thương cho oanh ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Mà tại lỗ thủng bên trong, một đầu đạt tới mấy ngàn trượng cự sát, toàn thân tràn ngập hỏa diễm cùng hàn khí, phát ra chấn động tiếng trống giận dữ, quả nhiên trốn ở phía trên. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, lập tức nâng thương xông đi lên, trong mắt lướt động lên một cổ ngập trời chiến ý, toàn thân sát khí bạo phát, như là địa ngục tu la. Cái kia cự sát cũng không cam chịu yếu thế, sát khí bạo phát, theo Tần Nhai bay qua, chiến trống. Một cây trường thương cùng cái kia tựa như núi cao cự trảo đối đánh tới. Cực không tương xứng hình thể tại đụng vào nháy mắt, lại là bộc phát ra kinh người oanh minh, từng vòng hư không gợn sóng mang theo bàn đại trùng kích lực khuếch tán ra đến, vạn trượng đám mây làm lăn lộn, cái kia cổ trùng kích lực khuếch tán tới trên mặt đất về sau, càng là nhấc lên từng đợt cuồng phong, giống như bão cát, cuối cùng, đầu này cự sát lực lượng muốn thắng qua Tần Nhai một bậc, đem hắn cho đánh bay ra ngoài. Nện vào một tòa núi cao bên trên, vô số đá đem cho vùi lấp, ở phía xa, mọi người thấy phải là kinh hồn bạc vía. Lúc này, cái kia đồi núi chấn động, một đạo cự đại thương ảnh cuốn lên lấy lôi hỏa chi lực đột phá tầng tầng đá, theo cự sát oanh kích tới. Cự sát không có chút nào đáng sợ, thủ trảo đột nhiên nắm tới, phanh, càng khủng bố hơn năng lượng ba động khuếch tán ra tới, chương 552, cự sát. Chết, chiến, chiến, chiến, một người một sát. Nóng rực chiến hỏa trong nháy mắt thiêu đốt chỉnh phiến hư không, nơi xa mọi người nhìn qua trận này kinh người chi chiến, từng cái bị chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm, tâm thần chập chờn, trời đất quay cuồng, thật lâu không cách nào ngôn ngữ, cái này Tần Nhai chiến lực, làm thật là khủng bố đến cực hạn, một cái vương giả, đại chiến cự sát, khủng bố, quá kinh khủng, kẻ này tương lai tuyệt đối là chí tôn cấp bậc nhân vật, không thể trêu chọc, mà Đông Môn Minh bọn người thì là sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, tâm thần chấn động. Gắt gao cắn hàm răng, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ dày đặc sát cơ, không thể lưu, thù đã kết xuống, kẻ này không thể lưu, cho dù là dốc hết toàn tộc chi lực, cũng muốn đem cho giết chết. Lúc này, trên không trung chiến đấu lại nổi lên biến hóa, Tần Nhai cũng không có bởi vì nóng rực chiến ý mà quên vốn là mục đích, hắn bỗng nhiên oanh ra nhất thương, cao giọng cười một tiếng, hình bóng nhất động, liền theo nơi xa lao đi, mà cự sát thấy thế, thét dài một tiếng. Trong con mắt hỏa diễm đang không ngừng lóe ra, toàn thân hung sát chi khí nhảy lên tới một cái cực điểm, theo Tần Nhai đuổi theo, thành công, quá tốt, các huynh đệ, giết, gặp Tần Nhai đã đem cự sát thành công dẫn dắt rời đi, Tư Mã Du, Vân Phong đám người nhất thời lộ ra ý mừng, lập tức mang theo mọi người, lần nữa theo bộ lạc trùng sát mà đi, từng đạo đáng sợ năng lượng tại thung lũng các nơi bạo phát, chiến đấu khai hỏa, mà Tần Nhai lúc này đã mang theo cự sát bay ra cách xa mấy trăm dặm. Đi vào một chỗ sơn mạch to lớn bên trong, rơi trên mặt đất, lần nữa bạo phát chiến đấu, oanh, thương cùng trảo giao tiếp, tứ tượng chân ý hình thành tự nhiên năng lượng cùng cự sát tự thân mang theo âm dương sát khí va chạm, bộc phát ra đáng sợ uy năng nhất thời tại hai người vạn trượng bên trong trong khu vực nhất lên trận trận cuồng phong, các bụi theo bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, tứ quý thương quyết, viên mãn, đóng ngoặc vuông, tứ quý thương quyết vốn là thất phẩm ảo nghĩa, cái này viên mãn nhất thương. Uy năng càng là cực kỳ cường hãn, tại Tần Nhai là bán bộ vương giả thời điểm, liền có thể dùng cái này đến chống lại tuyệt đại vương giả, lúc này tấn thăng làm vương giả, uy lực càng không thể so sánh nổi, chỉ gặp, phong hỏa lôi băng, bốn mùa lưu chuyển, trung chuyển đồi núi, mà cự sát trong miệng phun ra nuốt vào lấy âm dương sát khí, dâng lên mà ra, hình thành một đạo cự đại quang trụ, cùng thương ảnh va chạm đồng thời, hình bóng thật cao lướt lên, móng vuốt từ trên trời giáng xuống, như là già thiên tế nhật mây đen, theo Tần Nhai đè xuống, tốc độ, quá chậm, đối với Tần Nhai mà nói, cự sát lực lượng tuy nhiên cường đại, nhưng tốc độ lại còn chưa đủ nhanh, chỉ gặp hắn nhanh sự ảo diệu bạo phát, xúc địa thành thống thi triển ra, hình bóng nhất động, thoáng qua ở giữa, liền tránh thoát đi, liền hắn góc áo đều không đụng phải, oanh, ầm vang bên trong, cự sát một trảo này tử chỉ trên mặt đất oanh ra một cái cự đại hình móng hầm động, lập tức, Tần Nhai bỗng nhiên nhất thương theo hắn hàm dưới đâm tới, âm vang, chỉ gặp thân là linh khí phá quân thương thứ ở phía trên chỉ là cọ sát ra một mảng lớn tia lửa, lại chỉ là tại cự sát lân phiến hạ trung lưu lại một đạo bạch ấn, hừ, phá cho ta, Tần Nhai lạnh hừ một tiếng, bàn bạc tự nhiên chi lực lưu chuyển tại mũi thương bên trên, chân nguyên bạo phát, cái kia cứng rắn vô cùng lân phiến cũng như giấy mỏng, bị trong nháy mắt tê liệt, tư lạp, huyết vụ phun ra, Tần Nhai cầm thương, chân nguyên phun trào, bộc phát ra phá quân thương toàn bộ uy năng, lại thêm tự nhiên chi lực gia trì, nhất thời đánh xuyên cự sát hàm dưới, kịch liệt cảm giác đau đớn nhất thời kích phát ra cự sát hung tính, hắn gào lên thê thảm, đáng sợ đến cực hạn sát khí trong nháy mắt bạo phát, đem Tần Nhai đánh bay ra ngoài, trống, cự sát thét dài không ngừng, từng đạo âm dương sát khí dâng lên mà ra, bốn phía sơn mạch sinh ra cự đại biến hóa, có bị đốt thành tro bụi, có bị ngưng kết khí một thành màu đen băng sương, trong không khí càng tràn ngập đáng sợ sát khí, gọi kích cỡ a, Tần Nhai nổi giận gầm lên một tiếng, tứ tượng chân ý lưu chuyển ra, mũi thương mang theo bốn màu ánh sáng, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cứ thế mà đánh vào cự sát đầu lâu bên trên, cái kia cự sát kêu rên một tiếng, lập tức cự móng vuốt lớn vung vẩy, trước đây chưa từng gặp âm dương sát khí tràn ngập ở trong hư không, để bốn phía không gian trở nên ngưng trọng, Tần Nhai chân ý lưu chuyển, muốn phá vỡ tầng này trói buộc, lại thấy hiệu quả kém rất nhiều. Hắn lạnh hừ một tiếng, trong lòng bàn tay ngưng tụ hủy diệt chi khí, nhất chưởng oanh ra, chưởng ấn cùng móng vuốt va chạm, Tần Nhai bị đánh bay ra ngoài, hung hăng nện vào bên trong lòng đất, lập tức cự sát thừa thắng xông lên, một chân thật cao nâng lên, trên mặt bàn chân càng là tràn ngập âm dương chi sát, hung hăng đạp đi xuống, ảo nghĩa. Tứ quý thương quyết chi viên mãn, ảo nghĩa. Cực thứ, thời khắc nguy cơ, Tần Nhai tứ tượng chân ý lưu chuyển tại trên mũi thương. Lập tức nhanh sự ảo diệu bạo phát, để trường thương không ngừng chấn động, hiện ra tầng tầng ánh sáng, đâm ra một thương, đáng sợ quán xuyên lực phối hợp với tự nhiên chi lực trong nháy mắt bộc phát ra, trở thành một cổ cực hạn năng lượng, trong nháy mắt xuyên qua cự sát bàn chân tầng tầng âm dương sát khí, tê liệt hắn huyết nhục, đem chân tay hắn cho xuyên qua, trống, cự sát đau nhức gào rống một tiếng, tấm kia to lớn miệng máu lớn càng là mở ra đến cực hạn, lộ ra từng cây sâm răng trắng. Giống như có thế cắn một cái đoạn như núi cao, cho ta. Đi chết, Tần Nhai trong nháy mắt vọt tới cự sát trên không, chân nguyên toàn lực bạo phát, tứ tượng chân ý lưu chuyển, nhanh chi ảo nghĩa thi triển, hủy diệt ảo diệu hiển hiện, ba cổ lực lượng gia trì tại trên một thương này, hình thành một cổ ngập trời cự lực, đáng sợ đến cực hạn năng lượng ba động, quấy hư không, nhấc lên từng đợt khí lãng theo tứ phương khuếch tán đi, mà cự sát giống như cũng cảm thấy trước đó chưa từng có nguy cơ đem chính mình bao phủ. Ngửa mặt lên trời thét dài, trong miệng ngưng tụ khủng bố âm dương sát khí, ầm vang bạo phát, giống như một đạo quang trụ phun ra, cùng cái kia cường hãn mũi thương trong nháy mắt va chạm, nháy mắt, trong hư không nổi lên từng vòng gợn sóng khuếch tán ra đến, bàn đại trùng kích lực, trực tiếp đem cự sát thân thể oanh hướng mặt đất trung chuyển bên trong, nhấc lên bão cát, núi đổ động đất, dãy núi kia càng là trực tiếp sụp đổ một nửa, nứt ra một đạo cự đại kẻ đất, vô số đá rơi xuống, cho ta chết, Tần Nhai lần nữa nổ hống, lấy ra một đoàn thánh dịch ăn vào, tinh thuần năng lượng bao phủ toàn thân, nguyên bản sắp khô kiệt chân nguyên khí hải cũng trong nháy mắt được bổ sung, oanh, cái kia đạo cùng cực mũi thương ánh sáng lần nữa bạo tăng. Chậm rãi đem cái kia đạo âm dương sát khí cho phá vỡ, cự sát trong hai con ngươi hỏa diễm bỗng nhiên không ngừng phiêu hốt, giống như tại biểu đạt khủng bố, nhưng cái này cũng không có dùng, mũi thương trong nháy mắt đánh vào đầu hắn bên trên, ầm vang bên trong. Đem đầu hắn liền mang theo phương viên hơn vạn trượng địa vực cho oanh thành tro tàn, nhất tôn có thể so với bán tôn cự sát. Chết, Tần Nhai chậm rãi rơi xuống đất, thở hổn hển, bên trong thân thể thánh dịch dòng năng lượng chuyển, qua trong giây lát liền đem hắn lực lượng khôi phục lại, để hắn cảm khái, thật không hổ là thánh giả ngưng kết đi ra bảo vật, loại hiệu quả này, quả thực cũng là lúc chiến đấu lợi khí, mà loại này thánh dịch, tại Thái Hư Tháp bên trong còn có một cặp, dạng này hiệu quả cùng một số đan dược có chút tương tự, có lẽ về sau ta có thể thử một chút luyện chế ra một khỏa lấy thánh dịch làm chủ dược đan dược tới, Tần Nhai âm thầm nghĩ tới, cảm thấy ý nghĩ này rất có thể thực hiện, để hắn trong mơ hồ, sinh ra một vòng chờ mong. Chương 553, Dịch Tiên Sinh, Tần Nhai lấy ra phệ sát ấn, cảm thụ được chung quanh bàn bạc sát khí, mỉm cười về sau, chân nguyên vận chuyển, nhất thời đem những sát khí này cho hút đi vào, bởi vì cổ sát khí kia thực sự quá to lớn, đúng là để hắn trọn vẹn hấp thu nửa khắc thời gian, hấp thu xong sát khí về sau, Tần Nhai chính muốn rời khỏi thời điểm, sưu, chỉ gặp một đạo màu đen u quang theo những trữ vật xông ra, Tần Nhai chân nguyên nhất thời vận chuyển lên đến, hóa thành một cái đại thủ, lăng không nhoáng một cái, đem hắc quang bắt lấy, định nhãn xem xét, lại là một cái đầu người lớn nhỏ bất quy tắc hắc thạch, lúc này, cái này miệng khối hắc thạch đang Tần Nhai trong lòng bàn tay không ngừng chấn động, như muốn đột phá hắn khống chế, khối này tinh thạch chẳng lẽ chung quanh đây có, Tần Nhai hai mắt hơi hơi nheo lại, lộ ra từng sợi tinh quang, cái này hắc thạch ẩn chứa hủy diệt ảo diệu ba động, rất khó đến, hơn nữa còn là tàn khuyết, lần trước tìm tới toái phiến thời điểm, cái này hắc thạch đồng dạng từng có dị thường, bây giờ, cái này hắc thạch lần nữa dị động, vậy đã nói rõ chung quanh đây cũng có một khối hắc thạch tồn tại, ở nơi nào đâu, Tần Nhai thần niệm vận chuyển, giống như thủy triều khuếch tán, bao phủ phương viên hơn vạn trượng, bỗng nhiên, hắn hình bóng nhất động, đi vào một chỗ vỡ tan trong dãy núi, lần này là hắn cùng cự sát lúc chiến đấu mà sinh ra, chỉ gặp ở nơi nào có chỗ này cự khe nứt lớn, cái này khe nứt sâu không thấy đáy, tối tăm thâm thúy, giống như vô tận, khi hắn tới gần nơi này một đạo khe nứt thời điểm, hắc thạch chấn động càng rõ ràng, chẳng lẽ nói hắc thạch toái phiến tại hạ một bên, mà lại, cái kia một mảnh hắc thạch cũng không có động tĩnh, giống như bị trói buộc, mặc kệ, đi xuống xem xét liền hiểu rõ, Tần Nhai ánh mắt ngưng lại, lập tức xông vào nước trong cốc, trong nháy mắt, một cổ hắc ám đem hắn bao phủ, mà lại hắn cảm giác mình thần niệm ở chỗ này hoàn toàn không thi triển được, hình như có một cổ tối tâm lực lượng quấy nhiễu chính mình, chân nguyên vận chuyển, một đám lửa tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ, nháy mắt, quang diệu phương viên trăm trượng, mượn nhờ hỏa quang, Tần Nhai thân hình tiếp tục chỉ hướng khe nứt chỗ sâu lao đi, nhìn một lát, hắn đã đi hơn vạn trượng xa, nhưng trước mắt nhưng là như cũ không thấy đấy, bất đắc dĩ, hắn tiếp tục tiến lên, lại nhìn một lát, hắn rốt cục gặp tới mặt đất, rốt cục đến, Tần Nhai thực sự trên mặt đất, trong tay hắc thạch chấn động động không ngừng, hắn mượn nhờ hỏa quang, hướng phía trước nhìn lại, đó là một tòa cung điện, 10 phần rộng rãi, trường cột chạm trổ, đình đài lâu cát, nhưng ở cái này trong huy hoàng, lại ẩn giấu đi quỷ quyệt chi ý, một tòa địa để cung điện, đóng ngoặc vuông, cái này sát khư lòng đất lại có một tòa cung điện, là ai ở chỗ này kiến tạo một tòa cung điện, Tần Nhai trong lòng có ngàn vạn nghi hoặc, nhưng trầm ngâm một hồi, chậm rãi bước vào trong cung điện, nháy mắt, một cổ như có như không ba động đem chính mình bao phủ, như là đang nhìn trộm chính mình, Tần Nhai sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng càng thêm cảnh giác, hắn tại trong cung điện đi dạo một hồi, cuối cùng đi đến một đầu hành lang trước mặt, mà tại cái kia cuối hành lang, có một gian toàn thân đen nhánh lầu cát, trong lầu cát tản ra từng tia sát ý, lúc này, Tần Nhai bên trong thân thể tách ra một đạo bạch sắc u quang, lập tức Thái Hư Tháp bay ra ngoài, Thái Hư Thánh Giả hình bóng cũng chậm rãi xuất hiện, theo Tần Nhai từ tốn nói, Tần Nhai, đi qua đi, nơi đó có một người bạn giống như tại xin đợi chúng ta, bằng hữu, Tần Nhai ánh mắt lộ ra mấy phần nghi hoặc, nhưng vẫn là đạp vào hành lang, nhưng vào lúc này, chung quanh quang cảnh biến ảo, trong hư không lại là nổi lên từng đầu sát linh, dương nanh múa vuốt, mắt lộ ra hung quang, mãnh liệt theo Tần Nhai nhào tới. Những thứ này sát linh hình thể tuy nhỏ, nhưng khí thế tốt không kém hơn cự sát. Lúc này, Tần Nhai bên cạnh Thái Hư Thánh Giả lại là cười nhạt một tiếng, phất phất tay, chung quanh sát linh trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Hắn thản nhiên nói, ta đều đến, tu giả cần gì phải làm ra nhiều như vậy cái đồ chơi tới dọa người đâu. Một tiếng cười khẽ truyền đến, nói, a, ngược lại để bằng hữu bị chê cười. Cái này thanh âm ôn hòa phiêu miểu, giống như một người trung niên nam nhân, khiến người ta biện không rõ phương vị, không biết là từ chỗ nào truyền đến, Tần Nhai tâm thần hơi rét, lại nhấc chân lên, bạch bạch bạch, Tần Nhai đi đến lầu cát trước mặt, trong lòng bàn tay hắc thạch bỗng nhiên dừng lại chấn động, hắn hơi hơi kinh ngạc, lập tức, đem cho thu hồi trong nhẫn chứa đồ, hắn vươn tay ra, một tiếng kẽo kẹt, đem lầu cát cửa mở ra, đập vào mi mắt là trang trí trang nhã, khắp nơi tràn đầy mùi sách gian phòng, mà trong phòng, một cái thân mặc bạch bào trung niên nhân ngồi tại bồ đoàn bên trên, ở trước mặt hắn, có một cái khay trà, ba chén nước trà, hương khí quanh quẩn, tiểu hữu, tiến đến ngồi xuống đi. Tần Nhai nghe vậy, đi qua, cũng là không câu nệ, trực tiếp ngồi tại trung niên người đối diện, liếc mắt một cái nước trà, trong mắt lộ ra một vòng kinh ngạc, cái kia nước trà hiện ra nhạt nhạt hào quang màu vàng, mùi thơm ngát xông vào mũi, mà lại giống như mang theo một loại nào đó kỳ lạ vận vị, hấp dẫn tâm thần, như là một vũng thấm vào ruột gan tuyền nhãn. Tần Nhai không khỏi tán thưởng, hỏi, đây là gì trà? Trung niên nhân kia cười nhạt một cái nói, dưỡng hồn trà. Lập tức, hắn theo Tần Nhai bên cạnh Thái Hư Thánh Giả nhìn lại, cười nhạt nói, bực này mộng huyễn trân phẩm, lấy ra chiêu đãi bằng hữu, a, cũng là đầy đủ a. Thái Hư Thánh Giả nhìn qua cái kia dưỡng hồn trà, trong ánh mắt lộ ra mấy phần hỏa nhiệt, khẽ mỉm cười nói, các hạ lại có dạng này cực phẩm, vậy tại hạ tính toán có phúc. Nói xong, hắn cũng không khách khí, trực tiếp mang tới một chén, hắn uống vào cái này dưỡng hồn trà về sau, có chút trong suốt thân thể lại ngưng thực mấy phần, mà Tần Nhai hai mắt tỏa sáng, gặp Thái Hư Thánh Giả uống xong về sau, hắn cũng không đang do dự, cầm lấy một chén uống vào, nháy mắt, một dòng nước trong nháy mắt bao phủ ra, thanh liêm lưu chuyển quanh thân, lập tức, tràn vào thần khiếu bên trong, Tần Nhai cái kia đã hóa thành trạng thái dịch thần niệm tại đây của thanh lưu ảnh hưởng dưới, đúng là nhấc lên sóng to gió lớn, lập tức chỉ hướng thanh liêm phương hướng không ngừng hội tụ, xoay tròn, đúng là hình thành một cái vòng xoáy, mà tại vòng xoáy bên trong, một điểm kim sắc hào quang óng ánh, chiếu sáng rạng rỡ, nhìn kỹ lại, hào quang màu vàng óng kia đang ngưng kết thành một khỏa hạt châu, thần niệm thành tuyền ngưng đan, tuyệt đại vương giả cấp bậc thần niệm. Tần Nhai thở sâu, trong giọng nói mang theo vài phần chấn kinh, vẻn vẹn một ly trà, liền có bực này khủng bố hiệu quả, tại hạ Tần Nhai, cảm ơn tiền bối, không biết tiền bối đại danh, cũng tốt để cho ta ghi nhớ trong lòng. Trung niên nhân cười nhạt một tiếng, lập tức nói, không cần để ý, ngươi có thể được một vị thánh giả truyền thừa, mà lại thân kim mấy môn đỉnh phong ảo diệu, tương lai thành tựu tất nhiên không kém gì ta, ta chỉ là kết một thiện duyên mà thôi, còn về tên của ta trước kia mọi người đều gọi ta âm dương sát thánh, ngươi gọi ta dịch tiên sinh là được. Tần Nhai nghe vậy, tâm thần làm chấn động, âm dương sát thánh, vị này dung mạo không đáng để ý trung niên nhân lại là nhất tôn thánh giả, lập tức. Hắn tiếp tục hỏi, tiền bối tại sao lại ở chỗ này, đều là chút chuyện cũ năm xưa, dịch tiên sinh trong mắt lướt qua một vòng hàn ý, lập tức cái này trong không khí bỗng nhiên tràn ngập ra một cổ cùng cực sát khí, bốn phía không khí đều rất giống ngưng kết lại, xem ra, cái này dịch tiên sinh cũng không phải người hiền lành, bằng không làm sao lại được xưng là âm dương sát thánh, chờ chút, âm dương sát thánh. Tần Nhai lông mi ngưng lại, nói, tiên sinh bị tôn xưng là âm dương sát thánh, cái kia không biết cái này sát khư bên trong sát linh cùng tiên sinh lại có quan hệ gì đâu. Dịch tiên sinh cười nhạt một tiếng, nói, những cái kia, đều là ta lĩnh ngộ thánh đạo quy tắc biến hóa ra sản phẩm, ta ngủ say 3.000 năm, khí tức không tự giác liền toát ra đi, tạo thành mảnh này sát khư không gian biến hóa, sinh ra sát linh. Chương 554, các chủ. Tần Nhai nghe vậy, làm kinh dị. Một vị thánh giả chỉ là toát ra tới khí tức liền bồi dưỡng mảnh này sát khư không gian sinh ra sát linh, sự việc này, quả thực cũng là chưa từng nghe thấy. Dịch tiên sinh mỉm cười, như là phát giác được Tần Nhai chấn kinh, từ tốn nói, thánh đạo quy tắc, thần bí khó lường, lại thêm mảnh này sát khư vốn là một mảnh hung sát chiến trường, sát khí trùng thiên, tại ta ngủ say cái này trong 3.000 năm, đi qua ta thánh đạo quy tắc không ngừng ăn mòn, cho nên, mới có dạng này biến hóa, dù vậy, Tần Nhai nội tâm vẫn như cũ thâm thụ chấn động, chờ chút, ngủ say, tiên sinh là sao ngủ say đây, a, đều nói chuyện cũ năm xưa, tiểu hữu liền không cần hỏi lại, Tần Nhai cũng chỉ biết điều, lập tức nghĩ đến sát khư gần đây một số biến hóa, mới bừng tỉnh đại ngộ, xem ra lần này sát khư độ khó khăn viễn siêu dĩ vãng, cũng là cái này dịch tiên sinh theo trong ngủ mê tỉnh lại duyên cớ, làm thật là mạnh mẽ đến không thể nói lý cấp độ, lúc này, dịch tiên sinh thần sắc nhất động, nhẹ giọng cười nói, không nghĩ tới hôm nay khách nhân vẫn rất nhiều, hơn nữa còn là một cái xem như tương đối quen thuộc tiểu gia hỏa, mới ngắn ngủi mấy trăm năm không thấy, nàng thế mà đã đạt tới chí tôn cấp độ. Lời nói rơi, một tiếng kẽo kẹt, cửa gỗ bị người mở ra, người tới thân mang một thân áo bào đỏ, dáng người thước tha, là nữ tử, mà nàng khuôn mặt càng là khuynh quốc khuynh thành, hai đầu lông mày càng là mang theo một cổ khí khái hào hùng, mà Tần Nhai nhìn thấy người này, ánh mắt toát ra chấn kinh thần sắc, ngươi là Phương Mị các chủ. Tần Nhai cảm thấy khó có thể tin, bởi vì nữ tử trước mắt này cùng cái kia tại Thanh Không Thành, Thính triều các chủ Phương Mị lớn lên là giống như đúc, không khác chút nào. Chờ một chút, không đúng. Tần Nhai lấy lại tinh thần, mới phát giác không đúng. Trước mắt nữ tử này tuy nhiên cùng Phương Mị dáng dấp giống nhau, nhưng khí chất lại là hoàn toàn khác biệt, cách xa như trời với đất. Một người quyến rũ động lòng người, một người là tư thế hiên ngang, khác coi ta là thành Phương Mị nữ nhân kia. Mị Ảnh Chí Tôn tại đi vào căn này lầu cát, nhìn thấy Tần Nhai về sau, trong lòng là chấn kinh, nhưng vừa nghe đến Phương Mị cái tên này về sau, lông mi nhếch lên, lộ ra mấy phần bất mãn, ngữ khí không tự giác mang theo một chút lãnh ý, khí thế hung hung. Nàng cái này vừa mở miệng, Tần Nhai mới xác định người này không phải Phương Mị. Đóng ngoặc vuông. Không nói hai người khí chất một trời một vực, cái này thanh tuyến cũng có chút khác biệt. Phương Mị thanh âm mềm mại đáng yêu vô cùng, tựa như có thể câu hồn đoạt phách, mà nữ tử trước mắt này, ngữ khí tranh tranh, giống như chiến trường ánh vàng. Tại hạ Tần Nhai, gặp qua Mị Ảnh Chí Tôn, nghe được thanh âm này, tại liên tưởng đến Dịch Tiên Sinh mới vừa nói Chí Tôn, mà lại tại sát khư bên trong. Tần Nhai nhất thời liền phỏng đoán đến chủ thành chi chủ Mị Ảnh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mị Ảnh Chí Tôn hỏi. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, nói, cái kia Chí Tôn là sao cũng ở đây đâu, nhìn qua tấm kia tại trong trí nhớ mềm mại đáng yêu rung động lòng người khuôn mặt, lúc này lại là lạnh lùng cứng nhắc cực kỳ. Tần Nhai không khỏi sờ mũi một cái, cảm giác được có chút khó chịu, ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn thú vị. Mị Ảnh Chí Tôn đạm mạc nhìn Tần Nhai cùng bên cạnh hắn Thái Hư Thánh Giả liếc một chút về sau, lập tức đưa ánh mắt về phía Dịch Tiên Sinh, nói, xin hỏi tiền bối người nào. Tại nàng cảm giác bên trong, Dịch Tiên Sinh liền tựa như một đoàn mê vụ, khiến người ta nhìn không ra mảy may sâu cạn, cảm giác này, liền xem như thiên tôn trên thân cũng chưa từng thấy qua, ngươi có thể xưng hô ta là Dịch Tiên Sinh, Dịch Tiên Sinh. Mị Ảnh Chí Tôn thì thào nói nhỏ hai lần, lập tức trong mắt lộ ra mấy phần hỏa nhiệt thần sắc, nói, tiên sinh thế nhưng là thánh giả cảnh giới. Cái kia Dịch Tiên Sinh cười nhạt một tiếng, khẽ gật đầu, lại nghe Mị Ảnh Chí Tôn tiếp tục nói, trường tồn tại sát khư bên trong, nếu như ta không có đoán sai lời nói, cái này sát linh là tiền bối thánh đạo quy tắc chỗ diễn hóa. Dịch Tiên Sinh nghe vậy, gật gật đầu, nói, ngươi ngược lại là thông tuệ. Mị Ảnh Chí Tôn nhất thời thở sâu, lập tức theo Dịch Tiên Sinh cúi đầu. Một màn này trực tiếp để Tần Nhai mấy người cảm thấy kinh ngạc, ở phía dưới hình bóng, lĩnh hội ảo diệu chính là thiên sát ảo diệu, gần mấy trăm năm tới, mượn nhờ sát khư bên trong sát khí trợ giúp, tiến cảnh có phần nhanh, ở đây trước cảm tạ qua tiên sinh. Mị Ảnh Chí Tôn tiếp tục nói, nhưng tại hạ đã tiến vào một cái bình cảnh, chậm chạp không cách nào tăng tiến, đem ảo diệu lĩnh ngộ hoàn toàn, xin tiền bối chỉ điểm. Mọi người mới chợt hiểu ra, đây là muốn cầu học thỉnh giáo đây, phải biết, một cái thánh giả đề điểm cũng không phải bình thường việc nhỏ, cũng chẳng trách ngay cả Mị Ảnh Chí Tôn dạng này nhân vật cao quý cũng muốn được này cúi đầu đại lễ, thì ra là thế. Dịch Tiên Sinh nhìn về phía Mị Ảnh Chí Tôn, trong ánh mắt lộ ra mấy phần tán thưởng, vì cầu học, có thể thả dưới Chí Tôn giá đỡ, theo vừa mới gặp mặt chính mình được này đại lễ, có thể thấy được cái này cầu đạo chi tâm kiên định. Hắn từ tốn nói, ngươi tu thiên sát ảo diệu, ta tu âm dương thần sát, hai cái này ngược lại cũng coi là đồng căn đồng nguyên. Lời nói rơi, bàn tay hắn vung lên, một đạo hào quang màu tím đen lướt đi, tràn vào Mị Ảnh Chí Tôn trong óc, nói, lúc này ta thánh đạo quy tắc diễn hóa một đoàn thần sát chi khí, ngươi có thể cẩn thận lĩnh hội, tương lai hoặc đối ngươi có trợ giúp, cảm ơn tiền bối. Lập tức, Dịch Tiên Sinh lại nhìn phía Tần Nhai, nhẹ giọng cười một tiếng, lập tức lật bàn tay một cái, lộ ra một khỏa hắc thạch, nói, tiểu hữu, xem ra ngươi tới đây mục tiêu là bởi vì giờ khắc này ẩn chứa hủy diệt ảo diệu hắc thạch đi, cầm đi đi. Lời nói rơi, Tần Nhai bên trong nhẫn trữ vật hắc thạch lần nữa chấn động, không nhìn không gian cách trở, vọt thẳng đi ra, cùng Dịch Tiên Sinh trong tay hắc thạch hòa làm một thể. Oanh, một cổ cường hãn đến cực hạn hủy diệt chi khí đột nhiên bạo phát, Dịch Tiên Sinh phất phất tay, đem cái kia cổ hủy diệt chi khí cho áp chế xuống. Tiếp theo, khối kia hắc thạch liền trở lại Tần Nhai trong tay. Dịch Tiên Sinh từ tốn nói, hủy diệt ảo diệu chính là thế gian tối đỉnh cấp ảo diệu một trong, so với ta âm dương thần sát còn phải mạnh hơn một bậc, cực trân quý, nếu không có năm đó ta đạt được cái này hắc thạch lúc đã trở thành thánh giả, ngược lại là có như vậy mấy phần khả năng chuyển tu hủy diệt chi đạo, ngươi có cơ duyên này, có thể phải biết quý trọng. Bỗng nhiên, hắn trầm ngâm một hồi, còn nói thêm, ngươi tuy nhiên thân kim mấy môn đỉnh phong ảo diệu, nhưng là mỗi một môn ảo diệu đều đủ để võ giả lĩnh hội cả đời. Ta không biết ngươi ngộ tính như thế nào, có thể khó tránh khỏi sẽ có liên lụy, bên trong chuyện này lợi và hại, ngươi có thể phải thật tốt cân nhắc, không thể thiếu quyết đoán, khó có thể lấy hay bỏ mà chậm trễ võ đạo. Tần Nhai nghe vậy, trịnh trọng gật gật đầu, nói, tại hạ ghi nhớ, như thế, thuận tiện. Lập tức, hắn nhìn về phía Thái Hư Thánh Giả, nói, bằng hữu, ta vốn cho rằng ta đã đầy đủ thảm, không nghĩ tới ngươi so với ta ác hơn, thế mà liền thánh khu đều bị phá hủy. A, nếu như có thể lời nói, ngươi có thể nói với ta nói nguyên do đây. Thái Hư Thánh Giả nghe vậy, đem chính mình năm đó ngộ hại sự tình thô sơ giản lược nói tới, nhìn qua hai vị thánh giả tại nói chuyện với nhau, Tần Nhai cũng không tiện xen vào, liền đứng dậy lui sang một bên, đi đến Mị Ảnh Chí Tôn trước mặt, đã thấy nàng chính nhắm mắt trầm tư, quanh thân cảm thấy lộ ra một cổ sát khí, hắn thoáng sửng sốt, lập tức liền biết nàng hẳn là tại lĩnh hội dịch tiên sinh vừa rồi đưa cho thần sát chi khí, thật đúng là nỗ lực đây, hắn cảm thán một câu, lập tức đem nhìn về phía trong tay hắc thạch, trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, lập tức, một đạo hủy diệt ý cảnh, trong nháy mắt xông vào thần khiếu, chương 555, thánh giả thủ đoạn, hủy diệt, vô cùng vô tận, tựa như có thế liền thiên địa đều có thể phá hủy ý niệm trong đầu tàn phá bừa bãi lấy, Tần Nhai thần niệm ở trong nháy mắt này, điên cuồng vận chuyển ra, không ngừng tiêu hóa lấy cổ này ý niệm, quanh người hắn càng là lộ ra một cổ khí thế đáng sợ, a, đang lĩnh hội thần sát chi khí Mị Ảnh Chí Tôn bỗng nhiên lông mi cau lại, ánh mắt ngưng lại, nhìn qua bên cạnh lộ ra hủy diệt chi khí Tần Nhai, trong mắt lộ ra dị sắc, hắn muốn đột phá, mà trong lúc nói chuyện với nhau hai vị thánh giả cũng không khỏi đem ánh mắt nhìn sang, dịch tiên sinh cười nhạt một tiếng, nói ra, quá hư, ngươi tuyển định vị này người thừa kế thật đúng là mạnh mẽ, ngộ tính thế mà mạnh đến mức này, trong tay hắn hắc thạch mới vừa vặn dung hòa, hắn lại vừa tiếp xúc với cái này của hủy diệt ý cảnh liền có thể đột phá ra chân ý, Thái Hư Thánh Giả mỉm cười, nói, cũng không có khoa trương như vậy. Hắn hủy diệt ảo diệu đã sớm đạt tới tầng thứ hai đỉnh phong chi cảnh, lúc nào cũng có thể đột phá đến chân ý cấp độ, cái này hắc thạch chỉ là cho hắn một cơ hội. Nói đến đây, hắn cũng hơi nghi hoặc một chút, thật không biết cái này hắc thạch cuối cùng là cái gì, lấy chúng ta lịch duyệt thế mà cũng nhìn không ra mảy may lai lịch. Dịch tiên sinh thản nhiên nói, thế giới to lớn, không thiếu cái lạ, liền xem như thánh giả cũng không thể dòm toàn cảnh, luôn có như vậy một ít gì đó vượt qua chúng ta biết, điều này cũng đúng. Sau đó không lâu, Tần Nhai trên thân cái kia cổ hủy diệt chi khí đạt đến đỉnh phong, hình thành một cổ chân ý, cả gian phòng ốc bên trong tràn ngập hủy diệt ba động, nếu không có mọi người ở đây toàn không phải người bình thường, chỉ là này khí tức liền đủ để dọa sợ rất nhiều người, khủng bố ảo diệu, chỉ là chân ý tầng thứ liền có như vậy ba động, nếu như chờ hắn tấn cấp làm tuyệt đại về sau, sợ là liền Chí Tôn cũng không dám xem nhẹ đi, Mị Ảnh Chí Tôn thì thào nói nhỏ, trong ánh mắt lộ ra dị sắc. Mà lại, nàng liếc mắt một cái dịch tiên sinh bên cạnh quá hư, thần sắc hơi động, hai vị này thánh giả vừa rồi nói chuyện với nhau, nàng cũng nghe được hiểu rõ, thiết thiết thực thực nghe được người thừa kế ba chữ, cái này không khỏi để cho nàng tâm thần chấn động, người thừa kế. Một vị thánh giả người thừa kế, loại thân phận này nếu là truyền đi lời nói, định sẽ khiến sóng to gió lớn, vô số thế lực sẽ đem Tần Nhai phụng làm khách quý, đương nhiên, cũng có khả năng bị coi là một khối to lớn thịt mỡ. Hận không thể một ngụm nuốt, trách không được hắn còn quá trẻ liền có như vậy có thể vì, ban đầu tới vẫn là một cái thánh giả truyền thừa người. Lúc này, trong phòng hủy diệt ba động đột nhiên thu liễm, chỉ gặp Tần Nhai hai con ngươi chậm rãi mở ra, trong mắt lóe lên một sợi bạo ngược thần sắc, giống như muốn hủy diệt vạn vật. Lập tức, hắn gầm nhẹ một tiếng, quyền đầu nắm chặt, thần niệm không ngừng vận chuyển, sau cùng mới đưa cái kia cổ hủy diệt tâm tình cho áp chế lại, trùng điệp thở phào, rốt cục đột phá. Cảm thụ được bên trong thân thể cái này của sức mạnh mang tính chất hủy diệt, khóe miệng của hắn hơi vểnh, lộ ra một vòng hưng phấn thần sắc, cứ như vậy, hắn chiến lực tối thiểu vượt lên mấy lần, đóng ngoặc vuông, Tần Nhai đem hủy diệt chân ý cho vững chắc xuống, liền chuẩn bị rời đi, không biết tiên sinh sau này có tính toán gì không đây? Tần Nhai nhàn nhạt hỏi, ta đã theo trong ngủ mê tỉnh lại, cái này sát khư bên trong sát linh liền không có tiếp tục lưu giữ tại hạ đi tất yếu, mà lại từ nay về sau, cái này sát khư cũng không thể tại mở ra. Dịch tiên sinh cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt lóe ra ẩn ý hào quang nhìn về phía nơi xa, ta sẽ tiến về thánh vực, chúng ta hữu duyên gặp lại. Vừa nói xong, toàn bộ sát khư phát sinh ẩn ý biến hóa, thung lũng bên ngoài, đã cùng đông đảo sát linh chém giết xong các liên quân, tại doanh địa nghỉ ngơi, mà Bích Hiểu Vũ, Mạc Bất Không đám người trên mặt mang theo một chút lo lắng thần sắc, nhìn qua nơi xa, Mạc Bất Không nói, ai, không biết Tần phó thành chủ thế nào. Ta tin tưởng hắn tuyệt đối có thể yên ổn trở về, Bích Hiểu Vũ trong giọng nói tràn ngập kiên định. Lúc này, khắp nơi một trận chấn động, toàn bộ sát khư không gian bỗng nhiên rung động. Chuyện gì xảy ra? Không gian, mảnh này sát khư không gian đều đang chấn động. Mau nhìn, các ngươi mau nhìn. Mọi người theo thung lũng bên trong nhìn lại, trong mắt nhất thời toát ra chấn kinh thần sắc. Chỉ gặp những bọn họ đó không có giết hết sát linh nhóm, đầu theo tại cùng một cái phương hướng, nằm rạp trên mặt đất, toàn thân rung động, giống như tại kính sợ cái nào đó vĩ đại tồn tại. Ầm vang bên trong, trong hư không nổi lên liên y, một đạo gợn sóng bao phủ qua toàn bộ sát khư không gian, những sát linh đó nhóm tại trong nháy mắt bên trong, đúng là toàn bộ tiêu tán, toàn bộ quá trình, những thứ này sát linh hoàn toàn không có chút nào chống cự, hoặc là nói, hoàn toàn không cách nào chống cự. Qua trong giây lát, toàn bộ sát khư tại lại không nửa cái sát linh tồn tại, những thứ này sát linh giống như là đất cắt phía trên một đạo dấu vết, bị người dễ như trở bàn tay sang bằng. Trời ạ, chuyện gì xảy ra? Những sát linh đó, cuối cùng toàn đều biến mất, mọi người nuốt ngụm nước bọt, trong mắt tràn đầy rung động thần sắc, bọn họ cảm thấy cảm giác, chính mình giống như chứng kiến một cái vô thượng lưu dữ đang xuất thủ, bọn họ chấn kinh vẫn chưa hết, chỉ gặp một vũ giả quanh thân nổi lên một trận vô hình ba động, lập tức, sư một tiếng, người võ giả kia lại biến mất không thấy gì nữa, đúng, hư không tiêu thất, không có chút nào báo hiệu, không có chút nào quỷ tích, lại liên tưởng đến những sát linh đó, đông đảo võ giả toàn thân rung lên, thấy lạnh cả người theo bàn chân trực tiếp xông lên đỉnh đầu, cả người đều cảm thấy lạnh sưu sưu, sưu, sưu, lại là mấy cái vũ giả trong nháy mắt hư không tiêu thất, một cổ khó nói lên lời hoảng sợ, nhất thời trong đám người tràn ngập, người đâu, những người này đều đi nơi nào, chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ chết sao, theo từng cái người biến mất, tồn tại võ giả không ngừng gào thét, thì liền Vân Phong, Tư Mã Du dạng này tuyệt đại vương giả sắc mặt đều là hoàn toàn trắng bệch, không biết, mới là đáng sợ nhất. Sưu, Bích Hiểu Vũ biến mất, Mạc Bất không biến mất, rất nhanh, tiến vào sát khư đám võ giả tại ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở liền biến mất đến không còn một mảnh, không có bất kỳ cái gì sinh sống, mà Tần Nhai, Mị Ảnh Chí Tôn hai người cũng cảm thấy đầu nhoáng một cái, sư một tiếng, liền xuất hiện tại sát khư bên ngoài, bốn phía võ giả mờ mịt tứ phương, sắc mặt tràn đầy nghi hoặc, a, ta như thế đi ra, kỳ quái, ta rõ ràng ngay tại sát khư bên trong, trời ạ. Là cái gì lực lượng, lại có thể đem chúng ta đều tại thoáng qua ở giữa dời ra sát khư, bực này có thể vì, coi như thiên tôn cũng chưa chắc có thể làm được, vậy cái này sát khư đại săn, muốn làm sao ước định đây? Lúc này, Tần Nhai bên cạnh Mị Ảnh Chí Tôn thần sắc nhất động, lập tức trên mặt giống như bao phủ một đoàn mê vụ, rốt cuộc xem thường khuôn mặt, lập tức nàng chân đạp hư không, đi vào mọi người trên không, một cổ hoa quang lưu chuyển, ngưng kết ra một trương vương tọa. Mà một mực canh giữ ở sát khư bên ngoài Quý Tinh Nguyệt cũng tới đến bên cạnh nàng, hai con ngươi đảo qua mọi người, hơi nghi hoặc một chút, lập tức quát như sấm mùa xuân quát, yên lặng, lời nói rơi, nghị luận ầm ĩ mọi người nhất thời đưa ánh mắt về phía Mị Ảnh Chí Tôn, chỉ nghe nàng đạm mạc nói, sát khư đại săn, như vậy kết thúc, mà lại, nói đến đây, nàng nhìn về phía trên bầu trời cái kia cái vòng xoáy khổng lồ, chỉ gặp trung ương cái kia sát khư cửa vào chậm rãi biến mất. Cái kia vòng xoáy cũng trong phút chốc tiêu tán, sau này, cũng sẽ không có sát khư đại săn, lần này, liền theo các ngươi hiện hữu sát khí tiến hành bài danh đi, hiện tại, giao ra các ngươi vệ sát ấn, tiến hành đăng ký. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 556, muốn ở trước mặt ta động thủ sao, sát khư đại săn kết thúc. Về sau sẽ không bao giờ lại có, tin tức này để tất cả mọi người có chút mộng, rất là nghi hoặc. Tại sát khư bên trong cuối cùng là xuất hiện tình huống như thế nào, nhưng nhìn Mị Ảnh bộ dáng căn bản không muốn nói, rơi vào đường cùng, mọi người đành phải giao ra trong tay vệ sát ấn. Trong đám người, Đông Môn Minh liếc mắt một cái Tần Nhai, thần sắc âm lãnh, lập tức theo bên cạnh một cái vương giả nói vài lời, lập tức, người vương giả kia liền cấp tốc rời đi, Tần Nhai tìm tới Mạc Bất Không, lấy ra vệ sát ấn, mọi người gặp Tần Nhai không có việc gì, nhất thời là thở phào. Mạc Bất Không tại tiếp nhận vệ sát ấn thời điểm, thần sắc nhất động, hai đầu lông mày lộ ra mấy phần vẻ kinh hãi, hắn có thể cảm thụ ra, cái này vệ sát ấn bên trong ẩn chứa đáng sợ sát khí, dạng này sát khí, tối thiểu là bọn họ hơn trăm lần không ngừng, hắn như là nghĩ đến cái gì khả năng, ngữ khí mang theo vài phần chấn kinh, run run rẩy rẩy nói ra, Tần Nhai, ngươi sẽ không phải là đem cái kia cự sát giết đi, Tần Nhai cười nhạt một tiếng, gật gật đầu, tê, lời vừa nói ra, mọi người không khỏi hít một hơi lạnh, đây chính là một đầu cự sát A, có thể so với bán tôn quái vật kinh khủng A, nói giết thì giết a, mà lại là lấy chỉ là vương giả tu vi, có cái này một cái vệ sát ấn, lần này sát thư đại săn hạng một tuyệt đối là ta thanh không thành, ha ha ha, quá tốt. Mạc Bất Không không khỏi cười to, sau đó không lâu, Mạc Bất Không đem hai cái vệ sát ấn giao cho Quý Tinh Nguyệt, Quý Tinh Nguyệt tại tiếp nhận vệ sát ấn lúc, trong mắt lộ ra một vòng kinh hãi, lập tức nhìn về phía cách đó không xa Tần Nhai, từ tốn nói, thật sự là chúc mừng, lời vừa nói ra, Mạc Bất Không nhất thời lộ ra đè nén không được cuồng hỉ, chỉ chốc lát sau, tất cả mọi người đã đem vệ sát ấn giao cho Quý Tinh Nguyệt, tiếp đó, ta tuyên bố lúc này lần này đại săn bài danh, thứ 51 tên, Phi Ngư Thành, người thứ 50, Song Sát Thành, hạng 11 Đông Môn Thế Gia, lời vừa nói ra, mọi người xôn xao, không nghĩ tới người chủ thành kia hai đại thế gia một trong Đông Môn Thế Gia thành tích thế mà kém như vậy, chỉ xếp tới hạng 11. Cái này tại giới trước sát thư đại săn bên trong là trước đó chưa từng có sự việc a, nghĩ đến chỗ này, mọi người không khỏi nhìn về phía Tần Nhai phương hướng, bọn họ biết, đây đều là bởi vì Tần Nhai duyên cớ, đóng ngoặc vuông, nếu không có hắn chém giết Đông Môn cô, Đông Môn Thế Gia làm thế nào có thể như thế, xác thực, cái này thanh không thành đến bây giờ còn không có đọc đến tên, là tiến vào 10 vị trí đầu, không, lấy cái này Tần Nhai có thể vì, rất có thể đạt tới top 5, không tệ. Trong đám người, Đông Môn Minh sắc mặt âm trầm như mây đen bao bọc đỉnh đáng sợ, hắn lạnh hừ một tiếng, nhìn qua Tần Nhai trong ánh mắt tràn ngập băng lãnh, liền để ngươi lại đến ý một hồi, đợi chút nữa liền muốn ngươi dập đầu xin lỗi, để ngươi biết, đắc tội ta Đông Môn Thế Gia kết quả, cuối cùng là cỡ nào thê thảm đau đớn, người thứ hai Tư Mã Thế Gia, lúc này, chúng đầu người trống rỗng, Tư Mã Thế Gia mới xếp tới thứ hai, chẳng lẽ hạng một là thanh không thành, không đúng. Ta nhớ được Tần Nhai cuối cùng là đi dẫn dắt rời đi đại sát, căn bản không có tham dự vây quét âm dương sát bộ lạc quyết chiến, sát khí sao so Tư Mã còn nhiều. Đúng vậy a, ta nhớ được Tư Mã Thế Gia tại một trận chiến kia bên trong trọn vẹn liệp sát bốn đầu đại sát, lại thêm còn lại tộc nhân liệp sát, cần phải xếp số một mới đúng. Chờ một chút, Tần Nhai sẽ không phải đem đầu kia đại sát cho giết đi. Vừa nói xong, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Lúc này, Quý Tinh Nguyệt âm thanh vang lên, hạng một thanh không thành. T, mọi người nhất thời hít một hơi lãnh khí, thật đúng là hắn a, hắn sẽ không phải thật giết cái kia đầu cự sát đi, không rõ ràng, nhưng hắn xác thực trợ giúp thanh không thành đạt được đệ nhất, Mạc Bất Không, Hắc Long Bạch Lan chờ trong lòng người nhất thời bị tâm tình vui sướng cho tràn ngập, toàn bộ nhẹ nhàng, phản phất giống như ở trong giấc mộng, thành, chúng ta thật thành thứ nhất, ta cũng không nghĩ tới thật có thể thành thứ nhất, lúc này, ngồi tại vương tọa phía trên Mị Ảnh Chí Tôn nhàn nhạt mở miệng nói, lần này sát khư thi đấu hạng một đã sinh ra, đó chính là thanh không thành. Lập tức, nàng theo Quý Tinh Nguyệt nói, đem khen thưởng cấp cho đi xuống đi. Vâng, tôn thượng, chỉ gặp nàng hai tay vung lên, từng mai nhẫn trữ vật theo nàng ống tay áo ở giữa bay vào đều cái thế lực chi chủ trong tay. Rối chết, sát khư đại săn liền kết thúc, để mọi người có chút hoảng hốt, cảm giác lần này đại săn lại có chút đầu voi đuôi chuột. Mạc Bất Không nắm tay bên trong nhẫn trữ vật, trong mắt nổ bắn ra hai đạo tinh quang. Có những phần thưởng này, hắn tuyệt đối có năng lực để thanh không thành thực lực vượt lên mấy lần. Mọi người nhìn về phía Mạc Bất Không trong ánh mắt có chút hâm mộ, ghen ghét. Ai, tên này vận khí thật tốt, thế mà chiêu mộ được bực này kỳ tài. Lúc này, một bóng người đạp không mà đến, một cổ cực kỳ cường hãn khí thế trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Cổ khí thế này bên trong, càng mang theo một cổ vẻ lạnh lùng. Ai là Tần Nhai, tiếng quát truyền khắp toàn trường, bên trong ẩn chứa sát khí khiến người ta không rét mà run. Mà Đông Môn Minh sắc mặt trong nháy mắt cuồng hỉ, lộ ra hưng phấn thần sắc. Lúc này, một đạo khẽ kêu âm thanh truyền ra, làm càn, chỉ gặp Quý Tinh Nguyệt toàn thân lóe ra từng đạo như thực chất thần quang, âm thanh lạnh lùng nói, Đông Môn Ly Ngọc, ngươi thật lớn mật, dám ở tôn thượng trước mặt làm càn. Đông Môn Ly Ngọc cái kia nhân phẫn nộ mà điệp lên từng đạo nếp nhăn, dần dần thư giãn, nhưng trong mắt lãnh ý lại chưa từng có nửa phần yếu bớt, hắn lãnh đạm nói, gặp qua Quý Phủ Ti. Tại hạ nhất thời nóng vội, mạo phạm tôn thượng, xin hãy tha lỗi, Mị Ảnh Chí Tôn đạm mạc nói ra, ngươi có chuyện gì, nhưng trong giọng nói ẩn chứa một tia bất mãn lại là còn như lôi đình đánh vào Đông Môn Ly Ngọc tâm thần bên trên, để hắn thân thể hơi rung, trong mắt lộ ra mấy phần sợ hãi, hồi Chí Tôn, ta trước đến tìm kiếm Tần Nhai, tìm hắn chuyện gì, kẻ này liền giết ta Đông Môn Thế Gia hai vị tuyệt đại vương giả, để cho ta Đông Môn Thế Gia mặt mũi mất hết, thù này không thể không báo. Đông Môn Ly Ngọc ngữ khí điềm nhiên nói, lão tổ, hắn chính là Tần Nhai, lúc này, Đông Môn Minh chạy ra đến, chỉ Tần Nhai lớn tiếng nói. Đông Môn Ly Ngọc ánh mắt nhất thời trông đi qua, một cổ cường đại khí thế bạo phát, giống như một đầu bị chọc giận viễn cổ cự thú, khóa chặt Tần Nhai. Hừ, mang theo mặt nạ, giấu đầu lộ đuôi, thì ra là như vậy, một người liền giết ta Đông Môn hai vị tuyệt đại. Nói đến đây, Đông Môn Ly Ngọc trong lòng vẫn là nhiều kinh ngạc, vừa rồi Đông Môn Minh phái tới người đến đây bẩm báo lúc. Hắn vẫn còn có chút không thể tin được, một cái bán bộ vương giả có thể liền giết hai đại tuyệt đại, mà lại bên trong còn có Đông Môn cô, nói đùa sao, bây giờ nhìn thấy về sau, hắn tất cả lo nghĩ đều tiêu trừ, bởi vì tại Tần Nhai trên thân, hắn cảm nhận được cường đại chân ý ba động, cổ này chân ý mạnh, quả thực cũng là chưa từng nghe thấy, cảm thấy để hắn có chút kiên kỵ. Đông Môn Ly Ngọc, ngươi muốn ở trước mặt ta động thủ sao? Lúc này, một đạo lời nói rơi xuống, giữa cả thiên địa nháy mắt bị một cổ đáng sợ sát khí bao phủ, bầu không khí ngưng trọng đến làm cho mọi người liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Đường đường Đông Môn thế gia một vị lão tổ, vậy mà thân thể rung lên, trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, nuốt ngụm nước bọt, liền vội vàng xoay người, theo Mị Ảnh Chí Tôn cung kính thi lễ, nói ra, Tôn Thượng, còn mời ngài đáp ứng ta thay Đông Môn thế gia hai vị tuyệt đại vương giả báo thù thỉnh cầu, ta Đông Môn Ly Ngọc, vô cùng cảm kích. Chương 557, Bán Tôn xuất thủ. Mị Ảnh Chí Tôn đạm mạc nhìn Tần Nhai liếc một chút, mặc dù ngăn cách mê vụ, nhưng hắn vẫn là có thể cảm nhận được cái kia hai đạo còn như thực chất ánh mắt ném trên người mình. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, đi ra phía trước nói, Đông Môn thế gia hai vị tuyệt đại vương giả đều muốn lấy tính mạng của ta, ta chỉ là tự vệ mà thôi, ta không thẹn với lương tâm. Cái kia Đông Môn Ly Ngọc nghe vậy, ánh mắt dần dần lạnh xuống đến, nói, bất kể như thế nào, ngươi giết ta Đông Môn thế gia hai vị tuyệt đại là thật, tuyệt không dễ dàng bỏ qua. A, ngươi muốn chiến, vậy liền đánh đi. Lời nói rơi, Tần Nhai quanh thân tản mát ra một cổ bành trướng sát khí, lập tức cũng không tại che giấu mình trên mặt quỷ huyết lệnh văn, trực tiếp đem mặt nạ lấy xuống, nháy mắt, yêu dị quỷ quyệt quỷ huyết lệnh văn hiện ra tại trước mắt mọi người, phối hợp với cái kia khủng bố sát khí, để Tần Nhai phản phất giống như nhất tôn ma thần đồng dạng. Trời ạ, đó là cái gì? Cảm giác thật tà ác bộ dáng, cái đó là quỷ huyết lệnh văn. Đông Môn thế gia độc truyền bí thuật, trong truyền thuyết chú thuật, một khi bị in dấu lên, liền cả đời không thể thoát khỏi đồ vật. Ta ai gia, Tần Nhai ban đầu trước khi đến thì giết qua Đông Môn gia người, mà lại không phải bình thường Đông Môn tử đệ, chỉ có lớn nhất đệ tử Hạch Tâm mới có cơ hội tu tập cái này quỷ huyết lệnh văn, trách không được hắn muốn một mực mang theo mặt nạ. Dù sao hiện tại cùng Đông Môn thế gia thù oán đã kết, như vậy cái này quỷ huyết lệnh văn lại ẩn giấu đi cũng vô dụng, không bằng hào phóng điểm lộ ra. Đông Môn Ly Ngọc tại nhìn thấy Tần Nhai trên mặt quỷ huyết lệnh văn về sau, thần sắc trên mặt xanh đỏ đang xen, trong hai con ngươi phun ra nuốt vào lấy lửa giận, cơ hồ muốn đem thiêu đốt hầu như không còn. Hắn ngữ khí trầm giọng nói, xem ra, hôm nay ta là không thể không giết ngươi. Lúc này, nơi xa một bóng người chạy như bay tới, người tới thân mang bào xám, tướng mạo già nua, là cái kia trước đó không lâu tìm đến Mặt Bất Không bọn người nghiệm chứng Đông Môn Vũ bị giết một sự tình Đông Môn thế gia trưởng lão. Đông Môn Liệt, tại hắn biết được gia tộc hai đại tuyệt đại bị giết về sau, liền theo tới, đợi hắn nhìn thấy Tần Nhai trên mặt quỷ huyết lệnh văn, thần sắc nhất thời biến đổi, chỉ Tần Nhai hét lớn, lão tổ, cũng là hắn, trên mặt hắn quỷ huyết lệnh văn chính là trước đó không lâu ngộ hại Đông Môn Vũ chỗ thi triển, tuyệt không thể để kẻ này còn sống. Đông Môn Ly Ngọc nghe vậy, đột nhiên nhìn về phía Thanh Không Thành mọi người, ngữ khí lạnh lẽo nói ra, tốt một cái Thanh Không Thành, lại dám giết ta Đông Môn thế gia người. Tần Nhai lông mi cau lại, ngữ khí đạm mạc nói, không có quan hệ gì với Thanh Không Thành, cái kia Đông Môn Vũ không biết lượng sức khiêu chiến ta, bị giết cũng là trừng phạt đúng tội sự việc. Lập tức, hắn lại nói, mà lại, ta cũng không phải Thanh Không Thành người. Đông Môn Ly Ngọc lạnh lùng cười một tiếng, nói, ngươi không phải Thanh Không Thành người. Ngươi cho rằng ngươi dạng này liền có thể cho Thanh Không Thành giải vây, ta cho ngươi biết, điều đó không có khả năng. Mà lúc này, ngồi tại trên vương vị Mị Ảnh Chí Tôn đạm mạc mở miệng, Thanh Không Thành chính là ta Chí Tôn phủ quản hạt phía dưới 24 thành một trong, ngươi làm sao không xong? Nàng giọng nói bên trong đã mang lên một tia lãnh ý, để Đông Môn Ly Ngọc không khỏi thân thể rung lên, lập tức chậm rãi nói, hồi Tôn Thượng, theo ta được biết, cái này Tần Nhai chính là Thanh Không Thành phó thành chủ. Hắn thế mà giết chết Đông Môn Vũ, như vậy cái này Thanh Không Thành cũng tất nhiên thoát không can hệ, còn mời Tôn Thượng minh giám, đóng ngoặc vuông. Lúc này, Tần Nhai tiến lên trước một bước, từ tốn nói, giờ phút này bắt đầu, ta đem Thoát Ly Thanh Không thành phó chức thành chủ. Lập tức, hắn nhìn về phía cách đó không xa cười khổ Mạc Bất Không, nói ra, Mạc thành chủ, còn xin ngươi đáp ứng ta yêu cầu. Mạc Bất Không khổ sở nói, ta đáp ứng, đã như vậy, vậy cái này Thanh Không thành liền cùng việc này không quan hệ. Vương tọa phía trên, Mị Ảnh Chí Tôn nhàn nhạt mở miệng, mà Đông Môn Ly Ngọc sắc mặt trầm xuống, lập tức liền nhìn về phía Tần Nhai, trong hai con ngươi phun ra nuốt vào lấy lãnh ý. Đối với hắn mà nói, cái này Thanh Không thành dù sao cũng không phải cái gì đáng đến để ở trong lòng tồn tại, chỉ cần Tần Nhai cái này kẻ cầm đầu còn tại liền tốt, còn lại vây xem người, cũng là tâm tư lưu chuyển, ánh mắt lấp lóe. Đối bọn hắn mà nói, Chí Tôn xử lý trên thái độ rõ ràng cũng là đang thiên vị Tần Nhai, mà tại sao muốn làm như thế, lại là giá trị đến bọn hắn suy nghĩ, thật chẳng lẽ là vẻn vẹn bởi vì Tần Nhai thiên phú. Vẫn là nói, bên trong có khác nguyên nhân. Thanh Không thành, ta có thể không truy cứu, nhưng là Tần Nhai phải chết, mời Chí Tôn chứng kiến. Mị Ảnh Chí Tôn không có trả lời, mà chính là quay đầu nhìn về Tần Nhai. Tần Nhai từ tốn nói, ta nguyện cùng Đông Môn Ly Ngọc nhất chiến. Lời nói rơi, bốn phía cơ hồ yên tĩnh, phải là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vương giả cảnh giới đối chiến bán tôn, đây quả thực là muốn chết chuyện ngu xuẩn. Nhưng chẳng biết tại sao, tại nhìn thấy thiếu niên cái kia có chút gầy yếu thân thể về sau, bọn họ cảm thấy chuyện này cũng chưa hẳn là không có khả năng thành công. Phải biết thiếu niên trước mắt này là có thể chém giết đại sát, đối kháng thậm chí khả năng chém giết cự sát gia hỏa. Đã ngươi nguyện ứng chiến, vậy ta cũng không có gì có thể nói. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, lập tức nhìn về phía Đông Môn Ly Ngọc nói, ngươi ta chính là sinh tử nhất chiến, chỉ là trước đó, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Nói, cái này quỷ huyết lệnh văn muốn thế nào mới có thể bỏ đi? Rất đơn giản, chỉ cần ngươi dùng ta Đông Môn Thế Gia bán tôn tinh huyết liền có thể tẩy. Nói cách khác, giết ta, cái này quỷ huyết lệnh văn tự nhiên có thể đi rơi. Đông Môn Ly Ngọc từ tốn nói, hai đầu lông mày tràn đầy vẻ khinh thường, vương giả giết bán tôn, hừ, cái này sao có thể nha, thì ra là thế, vậy ngươi cái này tinh huyết ta thị phi lấy không thể. Tần Nha nhẹ giọng cười một tiếng, trong ngôn ngữ triển lộ ra một cổ tự tin, chúng người đưa mắt nhìn nhau, giống như cảm thấy thật không thể tin, đây chính là nhất tôn bán tôn a, hắn thế mà như thế không để trong lòng, ngươi sẽ chết rất thảm. Đông Môn Ly Ngọc lạnh giọng nói ra, vậy liền để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Lời nói rơi, hai người thân ảnh nhất động, lập tức lướt lên không trung, ầm vang bên trong, một cổ cường đại vô cùng khí thế theo trên thân hai người bạo phát, lập tức đụng vào nhau, hình thành một cơn bão táp, theo bốn phương tám hướng khuếch tán ra, nháy mắt, tầng mây khuấy động, nhấc lên trận trận vân sóng, sưu, Tần Nhai trong tay phá quân xuất hiện, nắm chặt nơi tay, nhiều mấy phần nghiêm nghị chi uy, lập tức hình bóng nhất động, xuất thủ trước, mở đầu là được. Cực thứ, ông. Ông, hư không rung động, cao tốc chấn động dẫn đến phá quân thương trên ngọn xuất hiện từng tầng ánh sáng, tại trong ánh sáng mơ hồ, trường thương đã xẹt qua hư không, giống như một đạo như lưu quang, đi vào Đông Môn Ly Ngọc trước mặt, ở trước mặt ta, ngươi sẽ chỉ thất bại thảm hại. Lời nói rơi, Đông Môn Ly Ngọc giơ bàn tay lên, năm ngón tay ở giữa có từng đạo còn như thực chất thần quang phun ra nuốt vào, lập tức hắn nhẹ giọng vừa quát, thủ trảo nhô ra, giống như có thể cầm long. Đúng là cứ thế mà bắt lấy phá quân chi thương, cao tốc rung động phá quân đúng là bị một trảo này bắt lại, dừng lại chấn động, hảo lợi hại, đây chính là bán tôn sao, vừa rồi cái kia nhất trảo, đúng là cho ta một loại tránh cũng không thể tránh cảm giác, tê. Cái này hoàn toàn không có cách nào so sánh sao, căn bản cũng không có biện pháp bằng vào, mọi người hít sâu một hơi, nghị luận ầm ĩ, mà Đông Môn Minh trong đám người thì là lộ ra hưng phấn thần sắc, a, mặc cho ngươi có mạnh đến đâu, cũng sẽ không là ta Đông Môn Thế Gia bán tôn lão tổ đối thủ. Tần Nhai, hôm nay ngươi tuyệt đối sẽ chết không toàn thây. Chương 558, tốt tốt tốt. Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, lập tức chân nguyên vận chuyển bạo phát, rút về vạn vạn vạn, mà Đông Môn Ly Ngọc giống như đối với mình thực lực có lòng tin tuyệt đối, cũng không có ngăn cản, mặc cho Tần Nhai rút về trường thương, lập tức hắn trong giọng nói mang theo vài phần kinh ngạc nói, ngươi chân nguyên muốn hơn xa so với bình thường vương giả mạnh hơn nhiều. Tần Nhai từ tốn nói, cảm ơn khích lệ, chỉ tiếc, dạng này một vị thiên tài, hôm nay liền muốn chết ở đây. Đông Môn Ly Ngọc lắc đầu, hình như có chút tiếc hận, nói, nếu là ngươi không có vũ nhục ta Đông Môn Thế Gia, lão phu còn thật muốn thu ngươi coi làm đệ tử ta. A, ngươi có tư cách này sao? Tần Nhai xùy cười một tiếng, trong giọng nói mang theo lấy vẻ khinh thường, ngươi, cuồng vọng. Đông Môn Ly Ngọc thẹn quá hóa giận phẫn nộ quát, mà ở trên không vương tọa phía trên mị ảnh Chí Tôn, nửa tựa tại trên lan can, cái kia bị giống bị mê vụ che lấp khuôn mặt bên trong đúng là khó được lộ ra một tia nghiền ngẫm, đệ tử, buồn cười, thiếu niên kia thế nhưng là một vị thánh giả người thừa kế đây, ngươi một cái nho nhỏ bán tôn, cũng không cảm thấy ngại thu người ta làm đệ tử, nhưng Đông Môn Ly Ngọc hiển nhiên là không biết tình huống này, hắn hiện ở trong lòng có một cơn lửa giận dâng lên, ánh mắt phun ra nuốt vào lấy sát ý, đưa tay nhất chưởng đập tới, chưởng khí tàn phá hư không, hình thành một cơn bão táp, để không gian chấn động động không ngừng, vẻn vẹn tiện tay nhất chưởng, liền không phải tầm thường tuyệt đại vương giả có thể ngăn cản được đến, liền xem như Đông Môn cô như thế tuyệt đại, cũng phải toàn lực ứng phó, ở hiện trường người, trừ rải rác mấy cái bên ngoài, đều là không có năng lực ngăn lại, Tần Nhai đạm mạc nói ra, ngươi đây là xem thường ta sao, lời nói rơi, hắn lại là đồng dạng tay giơ lên, tứ tượng chân ý lưu chuyển, phương viên mấy ngàn trượng bên trong nguyên khí ngưng tụ, bốn sắc quang mang lập lòe, đột nhiên oanh ra ngoài, hai chưởng tại không gian tiếp xúc, kinh thiên một vụ nổ, bốn phía nhấc lên từng đợt đáng sợ cùng phong khí lãng, cái kia cổ trùng kích lực lan tràn tới mặt đất, ầm vang bên trong, trực tiếp nổ ra một cổ to lớn hầm động, mà tại hầm động bốn phía, có từng đạo vết rách còn đang không ngừng lan tràn ra, đi thẳng đến 200-300 trượng thời điểm, mới dừng lại dưới, T, hai người tiện tay nhất kích, đúng là có loại này kinh người chi uy, riêng là Tần Nhai, hắn mới vừa vặn vương giả, làm sao có thể cường đại như thế, trời à, Tần Nhai cuối cùng là tu luyện thế nào, mới vẻn vẹn vương giả cảnh giới, liền đạt tới loại tình trạng này, đây quả thực là không thể tưởng tượng, đây mới thực sự là vô địch cùng cảnh giới võ giả, vương giả liền có thể địch nổi bán tôn, nếu để cho hắn đạt tới tuyệt đại đây, đóng ngoặc vuông, cái này, Tần Nhai nếu là không chết, Đông Môn khó có thể bình an a. Chúng người thần sắc kinh hãi đến cực hạn, Đông Môn Minh, Đông Môn Liệt đám người sắc mặt càng là một xanh, lập tức âm thầm nói, không có gì, đây chẳng qua là lão tổ tiện tay nhất kích mà thôi, chỉ cần hắn toàn lực xuất thủ lời nói, tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Đông Môn Ly Ngọc đồng tử hơi co lại, lập tức lãnh đạm nói ra, liền giết ta Đông Môn hai vị tuyệt đại vương giả người, quả nhiên có mấy phần bản sự. Chỉ là ngươi vẫn như cũ chạy không khỏi tử vong kết quả, phải biết vừa rồi một chưởng kia bất quá ta một thành lực lượng, mọi người nghe vậy, lại là liếu lưỡi không thôi, Mạc Bất Không, Bích Hiểu Vũ bọn người càng là toát ra lo lắng thần sắc, cái này Đông Môn Ly Ngọc lại cường đại như thế, Tần Nhai có biện pháp thắng được hắn sao, bớt nói nhiều lời, cứ lấy ra ngươi bản sự tới đi, hừ, nhận lấy cái chết, chỉ gặp Đông Môn Ly Ngọc hình bóng nhất động, qua trong giây lát phá vỡ trùng điệp cách trở. Đi vào Tần Nhai đỉnh đầu, chân nguyên ngưng tụ thần quang phun ra nuốt vào, đột nhiên nhất chưởng đè xuống, không gian ngưng, lời nói rơi, bốn phía không gian một trận rất nhỏ rung động, Đông Môn Ly Ngọc trên mặt toát ra một vẻ kinh ngạc, tại không đến một phần 10 giây thời gian bên trong liền phá vỡ không gian cách trở, chưởng thế tiếp tục đem Tần Nhai bao phủ, nhưng cái này một phần 10 giây, lại đủ để cho Tần Nhai chuẩn bị công kích thủ đoạn, tứ quý thương quyết viên mãn một thức, sưu, phá quân thương mang theo bốn sắc quang mang, phản phất giống như bốn mùa lưu chuyển, sinh sôi không ngừng, đâm ra một thương, trực tiếp chống lại phía trên Đông Môn Ly Ngọc nhất chưởng, thương cùng chưởng giao tiếp, bộc phát ra ầm ầm tiếng vang, hư không như là bình tĩnh mặt hồ bị ném phía dưới một tảng đá lớn, đột nhiên chấn động lên, nổi lên từng vòng gợn sóng, bí mật mang theo bàn bạc cự lực, khuếch tán ra đến cuốn lên ngàn tầng vân sóng, hai cổ năng lượng va chạm, bốn phía hỏa diễm bốc lên, băng sương tràn ngập, cùng phong bao phủ mà qua. Lôi đình oanh minh tiếng vang, càng có bàn bạc chưởng khí tàn phá bừa bãi, quấy đến toàn bộ hư không đều bởi vậy chấn động không thôi, chỉ là nhìn lấy liền để mọi người tim đập nhanh không thôi, oanh, lập tức hai người mỗi người đẩy lui, bay ngược ra bên ngoài hơn 10 trượng, đúng là cân sức ngang tài, hảo tiểu tử, xem ra ta muốn làm thật, Đông Môn Ly Ngọc trong ánh mắt lướt qua kinh hải thần sắc, lập tức lạnh lùng hừ một cái, từng đạo chưởng khí tại trong bàn tay xoay tròn quanh quẩn, hình thành một cái hình xoắn ốc nguyên khí vòng xoáy bên trong, càng là lộ ra một cổ khiến người ta run sợ chi ý, ảo nghĩa, hình xoắn ốc chưởng, vừa nói xong, chỉ gặp bốn phía hư không đúng là làm vặn vẹo ra, một chưởng vỗ ra, vô tận nguyên khí phun trào, hình thành một cổ vòng xoáy khổng lồ, cái kia tuyền qua nhãn, càng dường như hơn một đầu thú khổng lồ miệng rộng, bay thẳng đến Tần Nhai bao phủ tới, tuyền qua nhãn bên trong, càng là bộc phát ra một cổ hấp lực, không ngừng nắm kéo Tần Nhai hình bóng, để tốc độ của hắn đại đại bị hạn chế, quả thực là tránh cũng không thể tránh, đến rất tốt, Tần Nhai thần sắc không có cách nào sợ hãi, trong mắt nổ bắn ra hai đạo tinh quang, lập tức giơ bàn tay lên, vừa mới đột phá không lâu hủy diệt chân ý, đột nhiên bạo phát đến, oanh một đạo hủy diệt chi khí, nhất thời xông tiêu mà lên. Trời ạ, cổ này chân ý, vượt xa vương giả, trừ cái kia cổ có thể khống chế phong hỏa lôi băng ảo diệu đột phá bên ngoài. Hắn cổ này tràn đầy phá hư khí tức ảo diệu thế mà cũng theo đó đột phá, hai loại chân ý, hắn chiến lực hội sâu đến loại tình trạng nào, thì để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi, có lẽ, hắn thật có năng lực có thể chống lại bán tôn. Đối mặt vòng xoáy chưởng khí, Tần Nhai ánh mắt ngưng tụ, đơn chưởng hướng lên trời, năm ngón tay khép lại chân ý bạo phát, một cổ kinh khủng hủy diệt chi khí nhất thời ngưng tụ, ảo nghĩa thiên sầu địa thảm, quát lớn âm thanh còn như sấm nổ ầm ầm tiếng vang, bao phủ toàn trường, xen lẫn hủy diệt chi khí, càng hình thành một cổ sóng âm, tu vi yếu người đều là khó chịu vô cùng. Lập tức, chỉ gặp cự đại chưởng ấn đột nhiên ngưng tụ, màu đen nhánh chưởng ấn phía trên lưu chuyển lên khủng bố hủy diệt chi quang. Năm ngón tay như là như trụ trời, đường vân rõ ràng, bên trong là lộ ra một cổ huyền diệu ba động, trong mơ hồ, hình như có tận thế tình hình xuất hiện, theo Tần Nhai hủy diệt ảo diệu đột phá, thiên sầu địa thảm uy lực cũng theo đó kéo lên không chỉ gấp 10 lần, như là một chưởng này rơi xuống, thật có thể hủy thiên diệt địa, chưởng ấn vanh ra, khô mây khoái sóng, cùng phong bao phủ, nháy mắt cùng vòng xoáy đánh vào cùng một chỗ, không như trong tưởng tượng kinh thiên động địa nổ tung. Chỉ gặp cái kia vòng xoáy đúng là nhanh chóng xoay tròn, đem chưởng khí thôn phệ đi vào, cái kia vòng xoáy cũng bởi vậy bị nhuộm dần thành màu đen, từng đạo hủy diệt chi khí đang không ngừng sôi trào, trong mơ hồ, lộ ra một cổ khiến người ta run sợ ba động tới, có thể nghĩ, hai cổ năng lượng trùng kích, cũng không giống như mặt ngoài bình tĩnh như vậy, hô hấp về sau, vòng xoáy cùng hủy diệt chi khí, đúng là cùng nhau tiêu tán, tốt, tốt, tốt, chương 559, áp chế. Đông Môn Ly Ngọc thấy thế, ngược lại là liền nói ba tiếng tốt, hắn hai đầu lông mày lộ ra vẻ tán thán, lập tức ánh mắt ngưng tụ, nhìn qua Tần Nhai nói ra, ngươi rất không tệ, thực lực muốn vượt xa ta tưởng tượng. Tần Nhai từ tốn nói, thế nào, muốn nhận thua, không không. Đông Môn Ly Ngọc lắc đầu, lập tức trong mắt phun ra nuốt vào lấy lạnh lẽo sát cơ, âm trầm nói, cái này càng kiên định hơn ta giết ngươi quyết tâm, tới đi. Tần Nhai vươn tay, ngoắc ngoắc ngón tay, đối mặt bán tôn, vẫn như cũ không thay đổi cuồng ngạo không bị trói buộc thái độ, muốn chết. Đông Môn Ly Ngọc giận quát một tiếng, hình bóng nhất động, đi vào Tần Nhai trước mặt, không gian. Ngưng, không dùng, chỉ gặp quanh người hắn thần quang lưu chuyển, từng cái vòng xoáy hình thành, cái kia cổ không gian ngưng trệ chi lực, đúng là bị vòng xoáy này cho triệt tiêu, đối với hắn không có mảy may tác dụng. Lập tức, một chưởng vỗ ra, quanh. Một chưởng này trực tiếp đánh vào Tần Nhai trên ngực, nhưng Đông Môn Ly Ngọc lại không có chút nào vui mừng, bởi vì hắn căn bản không có bất luận cái gì đập vào thực thể phía trên cảm giác, liền tựa như đánh tại không khí bên trên, tàn ảnh, hắn đột nhiên giật mình, đúng là không nghĩ tới Tần Nhai tốc độ nhanh đến mức này. Lập tức, hắn thần niệm vận chuyển, bàn bạc mà hiện, bao phủ phương viên ngàn trượng, phía trên, sưu, một đạo mũi thương chớp động, lập tức chỉ gặp một đạo lôi viêm từ trên trời giáng xuống. Không phải lôi viêm, giống như lóe ra lôi viêm chi lực mũi thương tới người, Đông Môn Ly Ngọc thấp giọng vừa quát, chỉ gặp tại đỉnh đầu hắn hình thành một cái vòng xoáy xoay tròn, sinh ra một cổ cường đại hóa tiêu tan chi lực tới, lôi viêm nhất thương đâm vào vòng xoáy bên trong, lại phản phất lâm vào đầm lầy, tầng tầng lớp lớp, cuồng bạo lực lượng hoàn toàn không thi triển được, lại nháy mắt liền bị hóa tiêu tan, ha ha, chết đi cho ta, gặp Tần Nhai không thi triển được. Đông Môn Ly Ngọc nhất thời hét lớn một tiếng, toàn thân chân nguyên lưu chuyển, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái vòng xoáy nho nhỏ, nhất chưởng đột nhiên oanh ra, chỉ gặp một đạo quang trụ nổ bắn ra mà ra, Tần Nhai ánh mắt ngưng tụ, nhanh sự ảo diệu bạo phát, cấp tốc né tránh, đạo ánh sáng này trụ, cơ hồ là dán Tần Nhai cái trán tránh khỏi, đóng ngoặc vuông. Lập tức, Tần Nhai chân nguyên phun trào, từng đạo hủy diệt chi khí bạo phát, hóa thành cuồng bạo vô cùng khí kình. Ùng ùng kéo đến chỉ hướng Đông Môn Ly Ngọc bao phủ tới, hừ, chỉ là phí công mà thôi. Đông Môn Ly Ngọc quanh thân thần quang lưu chuyển, hóa thành từng cái vòng xoáy, tại phòng thủ phía trên có thể nói là kín không kẻ hở, cái kia từng đạo hủy diệt kình khí, đều bị hắn hóa tiêu tan. Hai người đưa tới thức hướng, không ai nhường ai, để nơi xa tất cả mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm, kinh động như gặp thiên nhân, một cái vương giả cùng một cái bán tôn, lại có thể chiến đến như vậy thiên địa. Quả nhiên là từ xưa đến nay lần đầu tiên a, cái này Tần Nhai chiến lực, quá kinh khủng, có thể cái kia thì có ích lợi gì đâu, hắn vẫn là phá không đông môn ly ngọc cái kia quỷ dị phòng ngự vòng xoáy, mà lại vòng xoáy này lực công kích suy nghĩ cũng không yếu. Cái này đông môn ly ngọc mặc dù là đông môn thế gia bên trong yếu nhất lão tổ, nhưng dầu gì cũng là bán tôn cấp bậc, bằng vào Tần Nhai có thể vì có thể làm được mức này, cùng đúng vậy thật không thể tin sự việc, muốn đánh bại hắn, sợ không có khả năng. Oanh, trên bầu trời, hai người đối oanh nhất chưởng, lập tức mỗi người lùi lại, Tần Nhai thở sâu, âm thầm tán thưởng, cái này đông môn ly ngọc không hổ là bán tôn cấp bậc nhân vật, một thân thần quan đã ngưng kết thành thực chất, loại kia quỷ dị phòng ngự vòng xoáy, càng làm cho người khó lòng phòng bị. Nếu không có hắn trước đó không lâu đem hủy diệt ảo diệu cũng tăng lên tới chân ý cấp độ, một trận chiến này sợ sẽ khó. Hắn thở sâu, hai con ngươi phun ra nuốt vào bên trong hàng quang lạnh như băng, đối phó cường giả như vậy, chỉ có toàn lực ứng phó. Hắn lập tức lấy ra nhất đại đoàn thánh dịch ăn vào, lập tức toàn thân khí thế đột nhiên thu liễm, một cổ yên tĩnh hủy diệt cảm thấy phát ra, lập tức đạm mạc lời nói vang vọng, diệt thần. Lời nói vừa dứt, Tần Nhai có yên tĩnh đột nhiên chuyển biến thành cuồng bạo, giống như muốn hủy diệt hết thảy, phá hủy hết thảy đều khủng bố cuồng bạo chi ý, từng đạo nồng đậm đến cực hạn hủy diệt khí kình tại quanh người hắn xoay tròn, để hư không chấn động, trong không khí càng là phát ra từng đạo tê minh bén nhọn âm thanh, ha ha, bán tôn à, kích thích, điên cuồng đến cực hạn tiếng cười đột nhiên truyền ra, lập tức một đạo thông thiên hủy diệt chi khí hình thành khủng bố phong bạo, phóng lên tận trời, bao phủ bốn phương tám hướng. Mọi người thấy thế, nhất thời sắc mặt đại biến, Mạc Bất Không đám người sắc mặt biến đổi, lộ ra kinh hãi thần sắc, lại là cái trạng thái này, mà lại cổ khí tức này cường đại gấp bội không thôi, mà chưa bao giờ thấy qua diệt thần trạng thái bọn người lại là lông mi cau lại, lộ ra nghi hoặc thần sắc, đây là cái gì tình huống, hắn lại thay đổi người giống như, không chỉ có như thế, trên người hắn hủy diệt chi khí mạnh lớn mấy lần, trời ạ, ta cảm giác tại hiện ở trước mặt hắn. Chính mình hoàn toàn không có xuất thủ tư cách, phải biết, ta thế nhưng là một tên tuyệt đại vương giả đâu, khủng bố, mọi người nghị luận ầm ĩ, thì liền cái kia Quý Tinh Nguyệt cũng lộ ra mấy phần kinh ngạc, ha ha, tới đi, Tần Nhai cùng cười một tiếng, lập tức hình bóng nhất động, danh sự ảo diệu cùng xúc địa thành thốn đồng thời bạo phát, để hắn hình thành một đạo tàn ảnh, qua trong giây lát đi vào đông môn ly ngọc trước mặt, lập tức trường thương rung rung, khủng bố hủy diệt chi lực đổ xuống mà ra. Đông môn ly ngọc lạnh lùng cười một tiếng, thần quang lưu chuyển, hóa thành từng cái vòng xoáy tại bên ngoài thân còn quấn, khinh thường nói ra, ta nói, đây là không có, thế nhưng là, còn chưa có nói xong, sắc mặt hắn liền trong nháy mắt biến đổi, chỉ gặp cái kia một cây trường thương ẩn chứa hủy diệt chi lực cường hãn đến cực hạn, mà lại phía trên còn bổ sung lấy một chút chấn động tần suất, lại trực tiếp quất nát vòng xoáy, cái này làm sao có thể, thấy mình vòng xoáy bị phá. Đông môn ly ngọc lộ ra không thể tin thần sắc, chấn kinh thời điểm, cái kia một cây trường thương đã quất vào bộ ngực hắn bên trên, răng rắc. Răng rắc, đông môn ly ngọc cốt cách đúng là làm vỡ ra, lập tức hình bóng như là một quả như đạn pháo, bị trực tiếp cho đánh bay ra ngoài, một màn này, chấn kinh mọi người, một cái bán tôn, thế mà bị một cái bán bộ vương giả cho đánh bay, nhưng cái này vẫn chưa xong, Tần Nhai cùng cười một tiếng, thân hình nhất thời xông đi lên. Đúng là cùng chính bay ra ngoài đông môn ly ngọc quỷ tích đồng hành, lập tức nhất thương rơi xuống, hủy diệt chi khí lưu chuyển, tựa như một đạo màu đen nhánh quang trụ, từ trên xuống dưới, theo đông môn ly ngọc đầu cứ thế mà đâm đi qua, chết đi cho ta, không có dễ dàng như vậy, như là cảm thấy nguy cơ, đông môn ly ngọc nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân chân nguyên bạo phát, thần quang lưu chuyển, hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ, lơ lửng lên đỉnh đầu, oanh, hủy diệt chi khí cùng tiến vào vòng xoáy về sau. Cái kia vòng xoáy nhất thời kịch liệt quay cuồng lên, từng đạo cuồng bạo năng lượng lộ ra, ở trong chớp mắt liền nổ tung năng lượng cực kỳ cường hãn, trực tiếp đem đông môn ly ngọc đánh bay ra ngoài, lão gia hỏa, không dùng đi, Tần Nhai không có lưu cho đông môn ly ngọc mảy may thở dốc thời gian, lần nữa xông đi lên, trong tay phá quân thương rung rung, một mảng lớn như như mưa to thương ảnh đổ xuống mà ra, mũi thương không ngừng lấp lóe, mũi thương xé gió tàn phá bừa bãi hoành hành. Nguyên khí trong nháy mắt bạo loạn, đáng chết, đông môn ly ngọc gầm nhẹ một tiếng, thần niệm vận chuyển, hình bóng lấp lóe, quanh thân càng là có vô số cái vòng xoáy hình thành, không ngừng chống cự lại cái kia dày đặc như mưa thương quang, chương 560, phá môn toái ngọc. Áp chế, một cái vương giả lại có thể thành công ngăn chặn bán tôn cường giả, trước mắt một màn này để mọi người phản phất chỗ ở trong giấc mộng, mà trong đám người đông môn minh đám người sắc mặt trong nháy mắt là âm trầm đến cực hạn. có thể trong hai con ngươi lại là ẩn giấu đi một vòng khó nói lên lời kinh hãi cùng hoảng sợ. Bọn họ vốn cho là Đông Môn Ly Ngọc đến từ về sau, cái này Tần Nhai liền xem như thiên tư tại như thế nào cường đại, chiến lực mạnh hơn, một khi phản kháng liền sẽ bị vô tình trấn áp, thế nhưng là không nghĩ tới, cái này Tần Nhai thế mà cường đại đến loại này nghịch thiên cấp độ, có thể nương tựa theo vương giả tu vi, ngạnh kháng bán tôn cường giả. Thậm chí đối tiến hành áp chế, loại này không thể tưởng tượng sự việc, đánh chết bọn họ cũng không tin, ha ha, lão cẩu, thực lực ngươi cũng chỉ còn lại có điểm này sao? Trên bầu trời, cùng ngạo phách lối tiếng cười truyền ra, mỗi một âm thanh đều giống như một cái vang dội cái tát, hung hăng rút tại bọn họ Đông Môn thế gia trên mặt. Đông Môn Ly Ngọc sắc mặt càng là thành một mảnh màu gan heo, hắn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, Tần Nhai, khát quá phách lối, thế nhưng là, nghênh đón hắn lại là càng khủng bố hơn mũi thương, ảo nghĩa thu nạp khắp nơi chuyển đường địa. Đông Môn Ly Ngọc trong tiếng gầm rống tức giận, toàn thân tách ra chói mắt cùng cực thần quang đến, lập tức thần quang chiếu rọi, giống như thủy triều khuếch tán, bao trùm phương viên vạn trượng, bên trong thiên địa nguyên khí đột nhiên là bạo động, đúng là hình thành một cái cự đại nguyên khí vòng xoáy đến, mà tại vòng xoáy trung tâm, chính là Tần Nhai. Cái này có chút ý tứ, một cổ áp lực khổng lồ không ngừng cuốn tới, đúng là lấy vạn trượng thiên địa nguyên khí vì xiềng xích, đem Tần Nhai thân hình cho áp chế lại, để hắn khó có thể động đậy, cái này, ta nhìn ngươi còn như thế làm sao phách lối. Đông Môn Ly Ngọc lạnh lùng cười một tiếng, lập tức tiến lên trước một bước, đưa tay vung ra nhất chưởng, chưởng khí ngang dọc, tàn phá hư không, bay thẳng đến Tần Nhai đầu đập tới, cứ như vậy cũng muốn đem ta cho vây khốn sao, quả thực cũng là tại nói chuyện viễn vông. Tần Nhai cao giọng cuồng tiếu, lập tức quanh thân hủy diệt chân ý không ngừng bạo phát, đánh thẳng vào bốn phía áp bách chi lực, nháy mắt, bốn phía nguyên khí lần nữa chấn động lên. Lúc này, Đông Môn Ly Ngọc chưởng khí cũng đã đánh tới, không gian ngưng, chấn động, gầm nhẹ một tiếng, không gian hiện nổi sóng, huyền diệu không gian chi lực đem chưởng khí ngưng trệ, lập tức lực chấn động truyền ra, cái kia đạo chưởng khí bị tiêu tán một nửa, có thể để lại lực lượng vẫn như cũ oanh ở trên người hắn, ầm vang bên trong, hắn đột nhiên phun ra một nguồn máu tươi, bay ngược mà ra, hắc hắc, rốt cục thoát khỏi, Tần Nhai khóe miệng tràn đầy máu tươi. Nhưng trong hai con ngươi cuồng ngạo lại không có nửa phần giảm bớt, mà bên trong thân thể thánh dịch lực lượng cũng theo đó bạo phát, đem thương thế hắn chữa trị. Đóng ngoặc vuông, bốn mùa hành quyết viên mãn, Tần Nhai cao giọng vừa quát, bốn cổ lực lượng lưu chuyển, sinh sôi không ngừng, phía trên càng là phụ thuộc lấy một đoàn khủng bố đến cực hạn hủy diệt chi lực, hủy diệt tự nhiên chi lực, để người tê cả da đầu, thì liền thân là bán tôn Đông Môn Ly Ngọc cũng không dám có chút chủ quan. Bị một thương này khóa chặt Đông Môn Ly Ngọc không cách nào tránh né, ánh mắt ngưng trọng đến cực hạn, lập tức hai tay vung vẩy, ảo nghĩa vòng xoáy đại thiên môn, vừa nói xong, chỉ gặp quanh người hắn thần quang lưu chuyển, vô tận nguyên khí phun trào, đúng là hình thành một cái cự đại cửa, cánh cửa kia cao đến trăm trượng, bao quát cũng có 40 trượng, hoàn toàn đem Đông Môn Ly Ngọc cản ở phía sau, mà trong môn, càng là ngưng tụ ra một cái vòng xoáy màu đen, đen nhánh, u ám, không ngừng xoay tròn lấy vòng xoáy. Như là ngay cả ánh sáng mang đều có thể nuốt hết, một chiêu này ba động, đúng là đạt tới lục phẩm ảo nghĩa cấp bậc, mà lại đến gần vô hạn thất phẩm, trong chốc lát, hủy diệt tự nhiên chi thương liền đánh vào phía trên, vô thanh vô tức. Không có chút nào ba động, cái kia nói vòng xoáy khổng lồ chi môn, hoàn toàn đem Tần Nhai một thương này chặn lại, phía sau cửa, Đông Môn Ly Ngọc lạnh lùng cười một tiếng, nói, ngươi ảo diệu tuy nhiên cường đại, ảo nghĩa cũng là bảy phẩm cấp bậc. Nhưng ta cái này thần quang đã ngưng kết đến như thực chất cấp độ, bằng ngươi bây giờ lực lượng, còn không cách nào đột phá đạo này môn, ha ha, đúng không, lão gia hỏa, ta lại muốn phá cho ngươi xem một chút, Tần Nhai lên tiếng cuồng tiếu, ánh mắt phun ra nuốt vào lấy lãnh quang, lập tức, một cổ như có như không ba động bỗng nhiên nổi lên, lập tức thiên địa nguyên khí bạo động, như là sông lớn vào biển, không ngừng theo Tần Nhai hội tụ tới, trong hoảng hốt, hai cái màu trắng bạc quang ảnh sau lưng Tần Nhai xuất hiện. Bên trong một lớn một nhỏ, đại cao đến trăm trượng, nhỏ chỉ có 18 trượng, đợi hai cái quan ảnh ngưng tụ xong toàn về sau, mọi người nhất thời hít một hơi lạnh, cái kia hai cái quan ảnh khuôn mặt đúng là cùng Tần Nhai giống nhau y hệt, đúng là hai tôn pháp tướng, chỉ là pháp tướng còn chưa đủ để bọn này vương giả chấn kinh, bọn họ chấn kinh là Tần Nhai thế mà còn có năng lực ngưng tụ pháp tướng, mà lại ngưng tụ tụ cũng là trọn vẹn hai cái, ảo diệu tấn cấp chân ý về sau, liền sẽ mất đi ngưng tụ pháp tướng năng lực, mà cái này Tần Nhai thế mà còn có thể ngưng tụ hai tôn pháp tướng, quả thực cũng là thật không thể tin, điều này nói rõ hắn trọn vẹn lĩnh ngộ bốn loại ảo diệu, Tê, càng khủng bố hơn là, hắn thi triển hai loại chân ý về sau, còn có thể lại ngưng tụ pháp tướng, khủng bố như vậy chân nguyên số lượng dự trữ, cuối cùng từ đâu mà đến, nhìn thấy Tần Nhai ngưng tụ hai tôn pháp tướng về sau, liền xem như Đông Môn Ly Ngọc đối với mình vòng xoáy đại thiên môn cực tự tin, lúc này trong lòng cũng không khỏi có chút rụt rè, dù sao, người thiếu niên trước mắt này hoàn toàn không thể dùng lẽ thường để cân nhắc, hai tôn pháp tướng, còn như thiên thần hộ vệ tại Tần Nhai hai bên. Đúng là hắn còn chưa hoàn toàn tấn thăng làm chân ý gần cùng không gian hai loại ảo diệu, cho ta ngưng, đột nhiên, Tần Nhai nhẹ giọng vừa quát, lập tức chỉ gặp trăm trượng không gian pháp tướng tiến lên trước một bước, xuề bàn tay ra, năm ngón tay một nắm, một cổ không gian chi lực phát ra mở, cái kia to lớn thiên môn bên trong vòng xoáy tựa như ngưng trệ như vậy trong nháy mắt, cho ta chấn động, không gian pháp tướng lần nữa nắm chặt quyền đầu, đột nhiên oanh ra một quyền, oanh hư không nổi lên một trận gợn sóng. Lập tức khủng bố lực chấn động trong nháy mắt truyền tới, cái kia đạo đại môn lại hơi hơi rung động, như muốn sụp đổ. Đông Môn Ly Ngọc cắn cắn nguyên thần quan bạo phát, mới đưa cho ổn định, lập tức khóe miệng hơi vểnh nói, a, tiểu tử, ta nói qua bằng ngươi còn không cách nào. Hắn lời nói không nói xong, chỉ gặp Tần Nhai trong mắt nổ bắn ra một đạo tinh quang tới, lập tức, nhanh chi pháp tương dung nhập Tần Nhai bên trong thân thể, lập tức một cổ kinh khủng rung động chi lực bạo phát. Cái kia đạo hủy diệt tự nhiên chi lực càng là không ngừng rung động, nhanh, hủy diệt, tứ tượng, ba loại ảo diệu dung nhập tại thương pháp phía trên, bộc phát ra khủng bố đến cực hạn lực lượng đến, lại thêm không gian pháp tướng ở một bên không ngừng quấy nhiễu vòng xoáy đại thiên môn, chỉ gặp răng rắc, đại môn kia phía trên đúng là phát ra vỡ vụn âm thanh, không, không muốn, không muốn, Đông Môn Ly Ngọc đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lộ ra vẻ sợ hãi, thần quang bạo phát, ý đồ ổn định vòng xoáy chi môn. Thế nhưng là, đây hết thảy lại là không có có hiệu quả, không được mau lui lại, biết chống đỡ không nổi Đông Môn Ly Ngọc, khẽ cắn môi, trong nháy mắt lui nhanh, ầm vang bên trong, cái kia đạo đại môn nháy mắt sụp đổ, mà một đạo sáng chói cùng cực mũi thương xẹt qua hư không, bao phủ Đông Môn Ly Ngọc, không, Đông Môn Ly Ngọc liều mạng né tránh, nhưng vẫn như cũ không cách nào tránh thoát mũi thương, sư một tiếng, một đoàn huyết vụ nổ tung. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.